các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 321, vậy cái thằng xui xẻo nào được xăm. Âu Dương cũng rất tò mò khi nhìn vào Tuệ Trí đang bị Động Hư Tử nhấc lên bằng một tay. Hòa thượng ở trước mắt này đến cùng là đã gặm cái thuốc tăng lực gì, vậy mà cảnh giới lại có thể tăng lên nhanh như thế. Trước kia mang một cái thánh tử Phật môn, giả, và bị lão nhị của mình vượt qua rồi treo lên đánh. Bây giờ cảnh giới lại có thể tăng nhanh hơn mấy tên nghịch tử nữa. Thậm chí đã đến cấp độ đại tu sĩ. Nhưng bây giờ tên gọi ở phía trên tấm bảng thuộc tính đã từ thánh tử Phật môn, giả, trở thành con rơi của thiên đạo. Cái này có chút ý nghĩa sâu xa đây. Phải biết, bây giờ có một Tuệ Trí khác đang ngồi xổm ở trong cửu u, còn lúc này, chú thích của Tuệ Trí ở trước mặt đã thay đổi. Vậy thì Tuệ Trí đang ngồi xổm ở trong cửu u lại gọi là cái gì đây? Mà cái tên con rơi của thiên đạo lại càng thêm ý nghĩa sâu xa, cái từ này làm sao nghe đều không giống như là một lời ca ngợi. Con rơi của thiên đạo. Chẳng lẽ thiên đạo cũng đã đặt quân cờ ở trên bàn cờ trời đất này rồi? Mà Tuệ Trí ở trước mắt đã thành một quân cờ bị vứt bỏ. Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu của Âu Dương nhanh như điện chớp, hắn càng nhìn càng cảm thấy Tuệ Trí ở trước mắt trở nên rất thú vị. Này, Đại Hòa Thượng, trao đổi tí, nói bí mật trên người của ngươi đi, ta sẽ thương lượng với đại lão nhà ta giữ toàn thây cho ngươi. Âu Dương nhìn vào Tuệ Trí ở trước mắt mà mở miệng nói ra. Mặc dù Tuệ Trí đang bị bóp cổ, nhưng sự hờ hững và bình tĩnh trong mắt lại không chút nào thay đổi. Làm sao các ngươi lại tự tin là có thể giết được ta? Tuệ Trí bị nhấc lên như một con gà con, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước mà nói. A, nhiều mới mẻ nhỉ. Gặp qua không sợ chết, nhưng chưa thấy qua không sợ chết như thế. Bây giờ hắn giống như một con gà con bị nhấc lên, thế nhưng còn hỏi to tiếng không biết thẹn rằng mình dựa vào cái tự tin gì mà có thể giết được hắn. Răng rắc. Động Hư Tử ngay cả nói nhảm đều không có mà tay phải hơi dùng sức đã trực tiếp vặn gãy cổ của Tuệ Trí. Nhìn thấy cái cổ của Tuệ Trí nghiêng về một bên và tạo thành một góc cong kỳ dị, mặt của Âu Dương đen lại mà mở miệng nói ra, lão đầu, ngươi ngay cả hỏi cũng không có hỏi mà đã trực tiếp giết, có phải là quá cẩu thả hay không? Động Hư Tử thì hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, trong tay ta, chân nguyên và thần hồn của hắn đều không thể ra, chết chính là chết rồi lại còn có cái biến cố gì, cùng lắm lại giết là được. Hắn nói với giọng điệu đầy lạnh lùng, giống như vì cái chết của Không Minh mà mang theo căm giận, nên Động Hư Tử chỉ muốn trút giận. Chẳng qua trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, tên tiểu hòa thượng ở trước mắt này đã có thể đột phá đến hợp thể chỉ ngắn ngủi trong vòng 2 năm, tất nhiên là có chút tài năng. Ngay cả khi chính mình đã khóa kín chân nguyên và thần hồn rồi vặn gãy cổ của hắn, nhưng trong lòng của Động Hư Tử vẫn như cũ cho rằng làm như vậy cũng không thể giết chết hắn ta. Nhưng thế thì sao, mình chỉ muốn giết chết hắn để trút một ít căm giận mà thôi. Động Hư Tử là người vui cười giận mắng vào ngày thường thì giờ phút này lại giống như một tên đồ tể trong trại nuôi gà vậy. Ánh mắt bình tĩnh của hắn như thể giết chóc chỉ là một điều đơn giản giống như uống nước vậy. Tất cả cao tăng ở phía trước mặt đều cúi đầu không nói rồi chắp hai tay ở trước ngực mà nhẹ niệm Phật hiệu, bọn họ giống như không nhìn thấy Tuệ Trí bỏ mình ở trước mắt vậy. Nhìn thấy Động Hư Tử ném Tuệ Trí xuống đất giống như ném rác rưởi, Âu Dương nói với giọng điệu chắc chắn, đứng lên đi, không cần thiết phải diễn một trò vụn về như vậy. Tuệ Trí đang nằm trên mặt đất như đống bùn nhão thì tay chân chợt động đậy rồi bò dậy từ dưới đất một cách không linh hoạt. Cái cổ bị vặn gãy hiện ra một góc cong kỳ dị và nâng đầu lên mà nhìn vào Âu Dương. Sự bình tĩnh và hờ hững trên khuôn mặt của hắn không hề giảm bớt, sau đó hắn nói với giọng không nhanh không chậm, sư huynh đúng là có cặp mắt sáng như đuốc, loại thủ đoạn nhỏ này không thể gạt được ngươi. Hình ảnh đầy kỳ dị của Tuệ Trí kết hợp với Phật quang sáng rực ở sau lưng lại lộ ra sự không hài hòa đến lạ thường, thật giống như một ác ma đứng ở dưới ánh mặt trời và được ánh sáng bao phủ lấy vậy. Hắn từ từ cởi bỏ chiếc áo cà sa đang mặc trên người rồi sau đó cởi ra y phục của chính mình và để lộ nửa người trên bóng loáng màu đồng cổ. Nhìn thấy cả người từ trên xuống dưới là từng vị Phật Đà với những biểu cảm khác nhau như ẩn như hiện trên người của Tuệ Trí. Âu Dương nhìn vào Tuệ Trí ở trước mắt mà tỏ ra kỳ quái, hắn cũng không hiểu vì cái gì Đại Hòa Thượng ở trước mắt này lại bỗng cởi y phục ra. Chẳng lẽ tiểu tử này lại muốn dùng cơ thể để lấy lòng Động Hư Tử sao? Mà khi Động Hư Tử nhìn thấy những Phật Đà như ẩn như hiện trên người của Tuệ Trí, vốn khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại càng trở nên âm u hơn, nên hắn đã tiến lên phía trước một bước. Uy áp cuồn cuộn như là biển gầm ép thẳng về phía Tuệ Trí, làm cho Tuệ Trí lập tức bị ép thành một bãi thịt nát. Nhưng sau đó là một bàn tay duỗi ra, rồi cái đầu sáng bóng của Tuệ Trí cũng lộ ra ở trong bãi thịt nát này. Mà theo cái trán của Tuệ Trí nhô ra, bãi thịt nát này một lần nữa biến lại thành Tuệ Trí. Thí chủ không cần uổng phí sức lực, ta đã nói là các ngươi giết không được ta. Tuệ Trí nhìn động hư tử ở trước mắt mà tỏ vẻ bình tĩnh và hờ hững, con ngươi gợn sóng không sợ hãi kia tuy rằng im ắng, nhưng nó lại tỏ ra mỉa mai với vị đứng đầu thiên hạ ở trước mắt đây. Mà động hư tử lại im lặng không nói, giống như là đã hiểu rõ Tuệ Trí ở trước mắt đến tột cùng là tượng trưng cho cái gì. Giống như là tên phổ thông ở trong Bạch Tượng Thành vậy, Tuệ Trí sẽ đánh không chết, chết rồi còn có thể sống lại. Bí pháp là được truyền từ chỗ của Tuệ Trí, như vậy Tuệ Trí tất nhiên cũng sẽ có cái bí pháp này. Âu Dương tỏ ra hơi kỳ quái rồi xen vào mà hỏi, lấy tuổi của ngươi thì có thể có bao nhiêu tín đồ? Chẳng lẽ ngươi cũng thành lập cái quỷ Phật quốc gì? Nghe được Âu Dương hỏi thăm, Tuệ Trí giống như bị vấn đề ngu ngốc này của Âu Dương chọc cười, nên đã cười nhẹ một tiếng rồi nói ra, tư cách và sự từng trải của tiểu tăng còn thấp, tự nhiên không có bao nhiêu tín đồ quy y, tính kỹ lại cũng chẳng qua là con số mấy ngàn mà thôi. Con số mấy ngàn, nói cách khác, Tuệ Trí có thể sống lại mấy ngàn lần, với khả năng của động hư tử thì giết Tuệ Trí mấy ngàn lần cũng chẳng qua là tốn sức một ngày mà thôi. Nhưng sắc mặt của Âu Dương lại trở nên nghiêm túc lên, hắn cũng ý thức được câu hỏi của chính mình lúc nãy là ngu ngốc cỡ nào. Những tín đồ mà trong miệng của Tuệ Trí nói đến, chỉ sợ không phải là người bình thường, mà là những vị Bồ Tát và La Hán đã tiếp nhận bí pháp do hắn truyền lại kia. Nếu như những tu sĩ Phật môn trở thành tín đồ của hắn, như vậy, những Phật quốc do những vị La Hán và Bồ Tát này thành lập, tự nhiên cũng thuộc về Tuệ Trí. Mà những tín đồ bên trong Phật quốc kia tự nhiên cũng sẽ thuộc về Tuệ Trí. Như một cái kim tự tháp, Tuệ Trí chính là đỉnh của kim tự tháp mà Bồ Tát và La Hán chính là tầng giữa, còn vô số sinh linh sẽ trở thành nền móng. Điều này cũng rất dễ để giải thích vì sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tuệ Trí lại có thể lên cấp đến hợp thể và trở thành một đại tu sĩ. Có mấy ngàn tu sĩ Phật môn cùng nhau làm công cho Tuệ Trí, nên chỉ mất một năm là Tuệ Trí đã ngang bằng với tu luyện mấy ngàn năm rồi. Bí pháp này thật sự là đáng sợ. Nó chẳng những có thể để cho tu sĩ tùy ý đột phá mà không gặp bình cảnh, mà còn có thể đền đáp lại cho đầu nguồn là chính mình. Mà Tuệ Trí lại được hội tụ bởi mấy ngàn người tu Phật, nên bây giờ hắn thế nào mà không tính là một vị chân Phật xuống thế gian đâu. Mà dựa theo loại bí pháp này thì Phật môn sẽ được mở rộng không ngừng, và tới đó sức mạnh của Tuệ Trí cũng sẽ càng ngày càng cao, tới khi cả thế giới được bao phủ dưới sự cai quản của Phật môn. Lúc đó, Tuệ Trí chính là chân Phật duy nhất dưới toàn bộ trời đất này. Hít hà. Đáng sợ như vậy. Nhìn thấy những hình xăm Phật đà lít nha lít nhít trên người của Tuệ Trí, cổ họng của Âu Dương giật giật rồi nói ra, cả người từ trên xuống dưới của ngươi đều có hình xăm như thế này hay sao? Tuệ Trí bình tĩnh trả lời, chỉ có những tín đồ được xăm trên cơ thể của ta mới được tính là quy y. Âu Dương tỏ ra kỳ quái mà mở miệng hỏi. Nếu vậy, vậy cái thằng xui xẻo nào được xăm ở chỗ đó của ngươi? Âu Dương tỏ vẻ tò mò mà hỏi thăm, dù là Tuệ Trí bình tĩnh và hờ hững như chân Phật cũng nhịn không được mà nhíu lông mày lại. Một câu hỏi quá riêng tư như vậy, hoàn toàn không thể trả lời được. Tuệ Trí không còn phản ứng với Âu Dương nữa mà ngược lại nhìn về phía động hư tử đứng ở nơi đó và đang yên lặng không nói, rồi hắn mở miệng hỏi, trưởng giáo Thanh Vân, còn muốn giết ta sao? Nghe được Tuệ Trí hỏi thăm, động hư tử ngẩng đầu lên rồi nhìn chăm chú vào Tuệ Trí ở trước mắt mà nói ra với giọng đắng chát, bây giờ ngươi đã làm được đến cái tình trạng gì rồi? Tuệ Trí cười nhẹ một tiếng rồi chắp hai tay ở trước ngực và nhẹ giọng nói ra, 800 La Hán, 24 vị Bồ Tát, 3 vị Phật Tôn đều tán thành ý nghĩ của tiểu tăng, 3.000 Phật quốc đều đã sớm thành lập. Đây là cơ hội mà sau khi Phật môn bị huyền môn đè ép vài vạn năm rốt cuộc nghênh đón được, đó cũng là điều mà trong lòng của tất cả chúng ta hướng về. 3.000 Phật quốc, cũng tượng trưng cho Phật môn đã ròng rã thành lập 3.000 tòa Phật thành cùng loại với Bạch Tượng Thành ở Tây Phương. Nếu một tòa thành được tính là 10 vạn sinh linh thì sinh linh của 3.000 Phật quốc cũng phải lấy ức mà tính. Từ đó số lần mà Tuệ Trí có thể sống lại cũng phải lấy ức mà tính. Vừa rồi Tuệ Trí kêu gào rằng hai người động hư tử và Âu Dương không cách nào giết chết hắn, chính là dựa vào cái này. Nhưng câu nói này cũng không có sai, nếu đúng thật là như thế, động hư tử và Âu Dương hoàn toàn chính xác không cách nào giết chết Tuệ Trí ở trước mắt đây. Không phải là không giết được, mà là không có bất cứ ý nghĩa nào. vì tốc độ giết chết tuệ trí chỉ sợ còn không nhanh bằng tốc độ hấp thu tín đồ của 3.000 Phật quốc. Một khi số lượng đã đạt đến một mức độ đáng sợ, vậy thì nó cũng mất đi ý nghĩa. Việc này thật khó giải quyết, trừ khi toàn bộ giới tu hành ở dưới sự dẫn dắt của 8 đại thánh địa còn thừa lại hoàn toàn diệt trừ Phật môn, nếu không, tuệ trí chính là một tồn tại sẽ vĩnh viễn không thể tiêu diệt. Cũng khó trách tuệ trí lại dám đứng ở chỗ này một cách trắng trợn như thế và cũng dám nói những lời ngông cuồng không chút kiêng nể với vị đứng đầu thiên hạ là Động Hư Tử đây. Hoàn toàn chính xác là có vốn liếng để ngông cuồng. Mà giờ phút này, tuệ trí ở trước mắt cũng không phải một mình, mà là đại biểu cho gần như toàn bộ Phật môn. Phật môn tức là tuệ trí tức là Phật môn. Chỉ một cái bí pháp, vậy mà có thể phát huy tác dụng đến mức này, tuệ trí ở trước mắt mặc kệ là tâm cảnh hay vẫn là tài trí, thật sự là làm cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Âu Dương nhìn về phía đám lừa trọc ở sau lưng tuệ trí, giờ phút này, bọn họ không có khả năng không biết, giao Phật môn vào trong tay của một người như thế là đại biểu cho cái gì. Vô số người, thậm chí là sự sống hay cái chết của bọn họ đều chỉ ở trong một ý nghĩ của một người là tuệ trí. Đây là một điều hết sức đáng sợ. Nhưng phần lớn các tu sĩ Phật môn vẫn làm như vậy và thậm chí trong số đó không thiếu những người tu Phật vĩ đại đã tu hành Phật Pháp trong vô số năm. Tất cả bọn họ đều thật sự không rõ hay sao? Nhìn không ra những nguy hại ở trong đó hay sao? Bọn họ hiểu, bọn họ tự nhiên là hiểu chứ. Nhưng mà, ở bên trong vùng trời đất này, Phật môn đã bị chèn ép rời xa phương Đông vào vô số năm trước, nên dù là vô số hạng người tu Phật có tài năng xuất sắc đi nữa thì đều không đủ sức để thay đổi tình cảnh này. Bây giờ lại chợt có một ánh rạng đông, cho nên bọn họ cũng sẵn lòng đánh cược, thậm chí không tiếc đánh cược bằng cả tính mạng của chính mình. Đây là chuyện mà bọn họ cam tâm tình nguyện làm vì Phật môn và cũng là vì đạo của chính mình. Và nguyên nhân cuối cùng, vẫn ở chỗ huyền môn chèn ép thật sự là quá mức đối với Phật môn. Làm cho cả Phật môn đều không nhìn thấy một tia hy vọng. Lý lẽ này Âu Dương hiểu, Động Hư Tử ở bên cạnh cũng hiểu. Cho nên Động Hư Tử mới giữ im lặng, bởi vì hắn cũng có một phần trách nhiệm không thể chối cãi đối với sự phát triển đến tình trạng như thế của Phật môn. Hai phe giằng co, nhưng ngược lại rơi vào trong sự yên lặng kéo dài. Hơn 10 vị đại tu sĩ của Phật môn ở sau lưng của tuệ trí đang thấp giọng đọc kinh Phật. Tiếng đọc kinh như than như khóc, giống như là muốn tìm sự an ủi từ trong đó, lại giống như đang thấp giọng lên án đến nghẹn ngào. Động Hư Tử phá vỡ sự yên tĩnh rồi mở miệng mà nói ra, nô dịch tinh thần, làm như vậy thì có khác gì với ma tộc chứ? Tuệ trí nhìn vào Động Hư Tử, nhưng không có trả lời mà chỉ giơ tay lên, sau đó là một tòa Phật quốc thu nhỏ xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Đây là một tòa Phật quốc bình thường, bên trong có 178.421 sinh linh. Bọn họ không phải lo việc cơm áo, bệnh đã có thuốc, tội có phạt, công có thưởng, an cư lạc nghiệp và vui vẻ, như vậy cũng gọi là nô dịch sao? Nhìn thấy Phật quốc thu nhỏ trong bàn tay của tuệ trí ở trước mắt là nhà nhà thờ Phật, một cảnh tượng vui vẻ và phồn vinh, làm cho tâm thần của Động Hư Tử cũng không khỏi lắc lư một cái. So với việc không tranh quyền thế của huyền môn và mặc cho sinh linh tự sống chết thì Phật môn của ta làm như vậy, chẳng lẽ không phải là đang cứu vớt muôn dân hay sao? Chưởng giáo Thanh Vân có phải đã sống ở chỗ cao quá lâu, nên sớm quên mong ước của sinh linh bình thường chẳng qua là ăn no mặc ấm hay không? Tuệ trí thừa thắng xông lên mà hỏi ngược lại. Luận về đánh nhau, Động Hư Tử chưa từng thua qua ai, nhưng luận mồm mép, Động Hư Tử cũng chưa từng thắng nổi ai. Cho nên chỉ một tên tiểu bối của Phật môn là đã hỏi đến Động Hư Tử phải cứng họng không trả lời được. Âu Dương nhìn thấy cảnh này mà chợt trở nên không vui, ta mang theo bom hạt nhân nhà ta tới để đẩy ngang, vậy mà ngươi lại nói đạo lý với bom hạt nhân nhà ta. Hắn nhìn về phía tòa Phật quốc thu nhỏ ở trong tay của tuệ trí kia thì thấy đó hoàn toàn chính xác là một cảnh tượng cực lạc của thế giới người thường, là nơi mà mọi người an cư lạc nghiệp và không buồn không lo. Âu Dương nhíu mày và cảm thấy có chút kỳ dị. Cảnh tượng ở trước mắt đích xác là thật, hơn nữa chính mình nhìn thấy trên mặt của mọi người còn mang theo mỉm cười ở Bạch Tượng Thành cũng là thật. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Trong đầu của Âu Dương chợt lóe lên một tia linh cảm và nhìn vào tuệ trí đang tỏ vẻ trách trời thương dân, sau đó trên mặt của hắn hiện lên một tia mỉa mai rồi lộ vẻ đùa cợt mà nói lời châm chọc với tuệ trí, con mẹ ngươi còn dám nói vậy. Tuệ trí quay đầu nhìn về phía Âu Dương rồi nói ra lời trả đũa hiếm thấy, từ nay về sau, tiểu tăng không có mẫu thân, trời đất chính là phụ mẫu. Ta không có mẫu thân, ngươi không thể hỏi thăm mẫu thân ta được. Đúng là đập nồi dìm thuyền. Âu Dương cũng bị chẹn cứng họng một lúc, không nghĩ tới con lừa trọc này lại hung ác đến vậy, ngay cả mẫu thân cũng không cần. Nhưng Âu Dương lại ho khan một tiếng rồi mở miệng hỏi với vẻ tò mò, cái Phật quốc này của hòa thượng ngươi hoàn toàn chính xác là chỗ cực lạc của thế giới người thường, chẳng qua ta có một vấn đề, đó là những tài nguyên dùng để chèo chống tất cả những thứ này là tới từ chỗ nào? Dù sao nhiều sinh linh ăn uống, ngủ nghỉ và đi lại như vậy thì sẽ hao phí vô số tài nguyên, hơn nữa việc thờ phụng các tu sĩ Phật môn đã đủ chiếm thời gian rất lớn của bọn họ vào mỗi ngày rồi. Vậy bọn họ dành thời gian đâu để sản xuất, làm thế nào để tài nguyên xoay vòng? Bọn họ lại không phải là tu sĩ kết đan mà có thể không ăn uống, một sinh linh bình thường như thế cũng không phải chỉ đọc vài câu kinh Phật là có thể no bụng. Âu Dương hỏi thăm để cho Tuệ Trí phải yên lặng, sau một hồi lâu hắn mới mở miệng và nói ra, trời đất bao la, đất rộng của nhiều, tu sĩ Phật môn tiếp nhận thờ phụng, tự nhiên phải chịu trách nhiệm với sinh linh. Nói thật sự là đơn giản dễ dàng, chịu trách nhiệm. Làm sao chịu trách nhiệm? Tu sĩ còn có thể tay không tạo vật hay sao? Biến ra ngũ cốc và y phục từ không khí. Âu Dương một lần nữa nhìn về phía những sinh linh bên trong Phật quốc thu nhỏ ở trong tay của Tuệ Trí. Mặc dù người người đều có áo, nhưng y phục mặc trên người cũng không vừa người. Người người đều có ăn, nhưng ăn đồ ăn lại chỉ vẻn vẹn là ăn đủ no bụng. Những gì Tuệ Trí nói đều là nửa thật nửa giả, chắc là những tài nguyên dùng để chèo chống Phật quốc này vận chuyển đều là sau khi những tu sĩ này cướp đoạt trở về từ bên ngoài và trợ cấp cho Phật quốc của chính mình chứ gì. Âu Dương còn muốn nhìn vào chỗ sâu hơn của Phật quốc thì Tuệ Trí đã nắm tay lại làm cho Phật quốc biến mất ở trong lòng bàn tay. Duỗi đầu nhìn về phía Phật quốc, Âu Dương chớp chớp mắt rồi ngồi thẳng người lên, sau đó hắn nhìn vào Tuệ Trí ở trước mắt mà tỏ vẻ xem thường và nói ra. Luận việc trừng mắt nai đánh rắm thì không ai thắng ngươi. Dùng những lời lẽ đường hoàng đi lừa gạt các sinh linh bình thường ở tầng dưới chót nhất, để mỗi giờ mỗi phút bọn họ sẽ cung cấp sức mạnh tín ngưỡng cho những tu sĩ mà bọn họ thờ phụng. Trong khi những gì mà các tu sĩ làm chẳng qua là cố gắng để cung cấp cho những sinh linh này có được một điều kiện sống cơ bản nhất mà thôi, và sau đó, bọn họ có thể thu hoạch được sức mạnh mà chính mình phải khổ tu cả đời mới có được. Loại mua bán này, chỉ có đồ đần mới sẽ không làm. Nhân quả ở trước việc tăng lên sức mạnh của chính mình là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là Tuệ Trí còn chính miệng nói, tất cả nhân quả đều sẽ do một mình hắn gánh chịu. Loại mua bán kiếm bộn nhưng không lỗ này, ai mà không đỏ mắt. Chần chờ một giây đều là không tôn trọng đối với tu vi của chính mình. Rõ ràng là phương pháp nô dịch sinh linh, nhưng lại đạt được sự ngầm đồng ý thống nhất của toàn thể Phật môn, cũng bởi vì bí pháp này đơn giản chính là tạo ra để dành riêng cho Phật môn. Và cũng bởi vì Tuệ Trí phát xuống đại hoành nguyện rằng mọi loại nhân quả đều sẽ do hắn gánh chịu, cho nên Tuệ Trí chẳng qua mới là hợp thể đã có thể tiếp nhận vị trí trụ trì của Không Minh và trở thành người thừa kế mặc áo cà sa già lam trẻ tuổi nhất trong lịch sử Phật môn. Khi Phật quốc nối liền thành một mối ở Tây Phương và toàn bộ Tây Phương tràn ngập tín đồ Phật môn, tới lúc đó làm sao có thể không thừa nhận Phật môn thịnh vượng đâu. Bí pháp này rõ ràng là phạm lẽ thông thường và gần như là nuôi nhốt sinh linh trong thế giới người thường, nhưng có thể sống cả một đời mà không có bệnh tật và tai nạn, đó vốn không phải là một chuyện thật đáng mừng đối với những sinh linh bình thường hay sao? Đây cũng có thể xem là sự đền bù của Phật môn dành cho tín đồ và cũng là lời giải thích tốt nhất ở trong kinh Phật cho những kẻ tin vào Vĩnh Xương. Phật giáo Vĩnh Xương khuyến khích mọi người tu Phật, hướng tới giải thoát khỏi khổ đau và đạt được an lạc trong tâm hồn. Nhưng trong lòng của Âu Dương cũng rất rõ ràng, cách làm này của Phật môn không khác gì một con đường dẫn đến chỗ chết. Tước đoạt thất tình lục dục của sinh linh trong thế giới người thường và biến bọn họ trở thành những kẻ chỉ biết miệng đọc kinh Phật mà không hề suy nghĩ tới việc sinh đẻ để liên tục cung cấp sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng bọn họ đã đánh giá quá cao lợi ích cá nhân của những tu sĩ này. Nếu như sau này Phật môn thật sự dựa vào phương pháp đó để lớn mạnh thì điều gì sẽ xảy ra sau khi Phật quốc trải rộng khắp thiên hạ và không còn chỗ trống để tăng lên? Có lẽ chính là tranh giành tín đồ mà đánh lẫn nhau, để một Phật môn lớn như vậy sẽ sụp đổ trong nháy mắt, cho đến khi đi về hướng diệt vong. Trên mặt của Âu Dương lộ ra nụ cười lạnh, hắn chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy tương lai của Phật môn, nhưng đám lừa trọc ở trước mắt này lại bị sự thịnh vượng dần xuất hiện của Phật môn ở trước mắt làm cho mê hoặc. Nhìn vào Âu Dương ở trước mắt luôn nói những lời ác độc đối với mình, trong cặp mắt hờ hững của Tuệ Trí chợt hiện lên một tia khó hiểu, chính mình hình như chưa từng mạo phạm Âu Dương. Nhưng kể từ lần đầu tiên gặp mặt ở Thanh Vân Tông, Âu Dương hình như đã ôm ác ý đối với chính mình rồi. Sư huynh, không biết ngài đến cùng là có thành kiến ở chỗ nào với tiểu tăng. Thật giống như hai chúng ta cũng không có thù hận gì mà. Tuệ Trí nhịn không được nên mở miệng hỏi. Âu Dương nhìn vẻ mặt chân thành muốn cùng chính mình hòa giải của Tuệ Trí mà trong lòng nhịn không được cười lạnh. Ngay từ đầu, chính mình chỉ là không quen nhìn thấy sự giả nhân giả nghĩa của Tuệ Trí khi dẫm lên Thanh Vân Tông để tăng lên địa vị của Phật môn. Nhưng bây giờ Tuệ Trí ở trước mắt đã biến thành một quả bom hạt nhân không ổn định và lúc nào cũng có thể sẽ nổ chết vô số người thì làm sao chính mình sẽ có cái hảo cảm gì cho hắn chứ? Tuệ Trí ở trước mặt có mặt mũi hiền lành và dáng vẻ trách trời thương dân, nhưng chính mình có cái hệ thống củi mục thượng hạng kia thế nhưng là nhìn thấy rõ như ban ngày. Từ thánh tử Phật môn, giả, cho tới con rơi của thiên đạo vào bây giờ, Tuệ Trí ở trước mắt chắc chắn đã trải qua chuyện lớn gì đó mới có thể biến thành dáng vẻ như hôm nay. Tuệ Trí nhìn thấy vẻ mặt cười lạnh của Âu Dương, giống như thiện ý của chính mình cũng không được Âu Dương tiếp nhận vậy, nên hắn không khỏi thở dài một hơi rồi trên mặt lập tức trở lại vẻ hờ hững. Nếu sư huynh đã không muốn hòa giải, vậy Đại Linh Sơn tự tất nhiên sẽ không chào đón kẻ địch, mời rời đi cho. Tuệ Trí chắp hai tay ở trước ngực rồi mở miệng nói một cách thờ ơ. Ta cũng muốn rời khỏi, chẳng qua trước khi rời đi, ta phải giải quyết cho xong chuyện này. Âu Dương nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói. Tuệ Trí ngước mắt lên rồi nhìn vào Âu Dương và lại nhìn qua Động Hư Tử, hắn lập tức mở miệng nói với vẻ không hiểu thấu với Động Hư Tử, khi trong cuộc chiến lớn giữa ma và đạo, Phật môn ở ẩn không ra, cho nên để báo đáp lại, Phật môn sẽ tồn tại vĩnh viễn ở Tây Phương và không ra. Tiểu Tăng nói không sai chứ. Chưởng giáo Thanh Vân. Động Hư Tử nhẹ gật đầu rồi mở miệng mà nói ra, lúc trước đích thật là có loại ước định này. Tuệ Trí cười nhẹ một tiếng và nói ra, đã như vậy, Phật môn ta lại chưa ra Tây Phương, vậy vì sao hôm nay Động Hư Tử lại đến đây đập phá sơn môn của Phật môn ta? Từng câu hỏi thăm lại càng như từng bước ép sát, Tuệ Trí nhìn chằm chằm vào Động Hư Tử, cứ như muốn đòi một lời giải thích cho hành động mà Động Hư Tử đại náo Phật môn vào ngày hôm nay vậy. Lúc này, Động Hư Tử mới phản ứng lại, mình thúc ngựa tới đây đến cùng là vì cái gì đây? Không hiểu thấu bị Âu Dương kéo tới Đại Linh Sơn Tự rồi náo lớn một phen mà cũng không hiểu vì sao, bây giờ bị người hỏi tới, Động Hư Tử lại nói không ra nguyên do. Sát chiêu mạnh nhất của chính mình là nhất khí hóa tam thanh đều lấy ra, đánh một hồi nhưng lại không biết đánh vì cái gì. Động Hư Tử lui ra phía sau một bước với vẻ hơi chột dạ, vị đứng đầu thiên hạ này luận mồm mép đúng là quá kém, đến mức không biết phải trả lời như thế nào khi bị ép buộc hỏi thăm bởi một tên tiểu bối. Mà mồm mép của con lừa trọc nhỏ Tuệ Trí này đúng là ghê gớm, bước nào bước nấy đều là từng câu chiếm lý, làm cho Động Hư Tử là người đứng đầu thiên hạ cũng phải hơi chột dạ đến bực bội. Âu Dương thì ngăn ở phía trước của Động Hư Tử rồi nhìn vào Tuệ Trí trước mắt mà mở miệng nói ra, gần đây ta hơi có chỗ hiểu ra đối với Phật Pháp, cho nên đến Đại Linh Sơn Tự để xin chỉ bảo. Sau đó là đánh lên sơn môn của Đại Linh Sơn Tự ta. Dẫn đến một tòa Phật quốc của Phật môn ta hủy ở trong tay các ngươi. Tuệ Trí mở miệng hỏi mà không chút lùi bước nào. Ha ha, đều là hiểu lầm, làm sao chúng ta lại đánh lên Đại Linh Sơn Tự chứ? Âu Dương cười ha ha rồi liên tục xua tay và nói. Ngay khi Tuệ Trí nhìn vào Âu Dương đang hung hăng càng quấy với vẻ mặt thờ ơ, và chờ đợi trong mõm chó của Âu Dương lại phun ra cái ngà voi gì. Thì Âu Dương đang líu lo lại ngưng cười rồi nhìn chằm chằm vào Tuệ Trí mà nghiêm túc nói ra, hôm nay chúng ta tới đây là để tiêu diệt Phật môn. Âu Dương vừa dứt lời, không đợi Tuệ Trí làm ra phản ứng, đông đảo tăng lữ ở sau lưng của Tuệ Trí đã lập tức trở nên đề phòng. Hơn 10 vị chủ trì và hơn 10 tu sĩ Phật môn có quả vị Bồ Tát đều nhao nhao thúc giục pháp khí ở trong tay của chính mình, rồi thi triển bí pháp Phật môn và nhìn vào Động Hư Tử và Âu Dương ở trước mắt như gặp phải một kẻ địch mạnh. Một vị đứng đầu thiên hạ và một vị tu sĩ trúc cơ kỳ lạ. Chỉ có hai người, lại dẫn đến trên dưới Phật môn đều phải căng thẳng cao độ. Vừa rồi một mình Động Hư Tử chống lại tượng Phật to lớn tuyệt thế của Phật môn, còn có hai tảng đá thật lớn cứ như thiên thạch kia, cũng đã nói rõ hai tên tu sĩ ở trước mắt đây, tên nào cũng đều không dễ chọc. Huyền môn thế nhưng là khi dễ Phật môn ta không có người sao? Chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Vị lão hòa thượng đang đứng ở sau lưng có chân mày trắng dài đến ngực kia nhìn vào Động Hư Tử rồi tỏ ra nghiêm nghị và hỏi. Động Hư Tử bị lão hòa thượng hỏi như thế, cũng hơi há hốc mồm mà nói, ngươi hỏi hắn chứ đừng hỏi ta cũng không có nói lời này. Tuệ Trí nhìn vào Động Hư Tử đang há hốc mồm rồi xác định vị đứng đầu thiên hạ này cũng không hiểu biết chuyện này, có lẽ là thuận theo Âu Dương ở trước mắt kia mà tạm thời lanh mồm lanh miệng nói chút lời lấy lại mặt mũi mà thôi. Vì mặt mũi mà nói lời ngông cuồng, sẽ chọc cho ra mầm tai vạ. Tuệ Trí nhìn chằm chằm vào Âu Dương rồi nói với vẻ nghiêm túc. Âu Dương cũng mở miệng tán đồng và nói với lời lẽ đầy thấm thía, ta cũng nghĩ là như vậy, cho nên, hôm nay nếu như ta không tiêu diệt Phật môn, thật sự là không cách nào nói nổi đúng không? Âu Dương và Tuệ Trí bốn mắt nhìn nhau, trong lúc vô hình, giữa hai người đã hình thành một trận quyết đấu bằng sự uy hiếp. Âu Dương càng là buồn bực. Ai hiểu cho mình chứ? Mình vốn định tới đây là để làm thịt Tuệ Trí và hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhưng ai ngờ vậy mà lại bị liên lụy vào trong cái gọi là cuộc chiến giữa Phật và Đạo. Mặc dù Tuệ Trí ở trong cửu U đã nói cho mình, nhưng cũng không ai nói với chính mình rằng Tuệ Trí trong thế giới này vậy mà đã trưởng thành đến mức trâu bò như thế rồi. Phía sau lưng của Tuệ Trí xuất hiện ảo ảnh của một vị Phật Đà với ba đầu và 18 cánh tay, mà ba đầu của vị Phật Đà kia rõ ràng chính là Tuệ Trí. Âu Dương nhìn thấy Tuệ Trí bắt đầu sử dụng hiệu ứng đặc biệt, cho nên chính mình đương nhiên là không thể lép vế. Vì thế, hắn hừ lạnh một tiếng rồi thúc giục chân nguyên trong cơ thể phun trào ra, làm cho chân nguyên ở sau lưng của chính mình ngưng tụ thành một bóng người màu vàng gần như thật sự nhưng lại có phong cách hoàn toàn khác biệt. Đó là một người máy cao lớn đang cầm súng laser cao tầng, xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Cả người của nó tràn đầy tính nghệ thuật của cơ khí, bên hông càng là cài một loạt lựu đạn nổ mạnh. Ngươi dựa vào chính là cái này sao? Tuệ Trí nhìn thấy sản phẩm máy móc có phong cách hoàn toàn khác biệt với thế giới này ở sau lưng của Âu Dương rồi nói với vẻ hờ hững. Đây là lần đầu tiên Âu Dương dùng chân nguyên làm ra thứ này, hắn quay đầu nhìn về phía người máy biến hình ở sau lưng mà trở nên ngạc nhiên. Hắn nếm thử cử động tay chân thì phát hiện người máy biến hình ở sau lưng vậy mà có cùng động tác với chính mình. À, vậy kiểu này đi. Trong lòng của Âu Dương trở nên ổn định, sau đó hắn lập tức quay đầu qua rồi cười xấu xa một tiếng với Tuệ Trí và đám đại hòa thượng đứng ở sau lưng của đối phương. Người máy biến hình ở sau lưng của Âu Dương nâng súng laser lên rồi bắn ra một phát và bắn nổ hình người màu vàng cao một trượng tám ở sau lưng của Tuệ Trí. Hình người màu vàng cao một trượng tám vốn không thể bị phá vỡ đã trực tiếp bị đánh nát nửa người với tốc độ nhanh chóng, đến nỗi động hư tử đều chưa kịp phản ứng. Âu Dương tỏ ra lên mặt mà hô to với Tuệ Trí, giơ tay lên, nếu đầu hàng thì sẽ không giết. Hơn 10 vị chủ trì ở sau lưng của Tuệ Trí liếc nhìn nhau rồi cùng lúc hiện ra hình người màu vàng của Phật môn. Trong thời gian ngắn, Phật quang sáng rực, phạn âm vang lên khắp nơi. Vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán không ngừng hiện ra ở xung quanh, khung cảnh giống như vạn Phật đang triều bái vậy. Mà bị vây quanh chính là người máy biến hình to lớn đang cầm súng laser và vênh mặt lên. Mặc kệ là Tuệ Trí trong cửu U hay vẫn là con rơi của thiên đạo do hệ thống phán định, thì bây giờ Tuệ Trí ở trước mắt chắc chắn đã tiến hóa thành tiêu chuẩn trùng phản diện tuyệt thế. Cho dù là vì nhiệm vụ của chính mình, hay vì ức vạn sinh linh ở bên trong Phật quốc kia thì Tuệ Trí ở trước mắt đây đều chắc chắn phải chết. Âu Dương đã hạ quyết tâm, hôm nay chính mình nhất định phải giết tên Tuệ Trí ở trước mặt này. Âu Dương muốn giết chết Tuệ Trí ở trước mặt, nhưng tự nhiên sẽ có người không muốn. Những cao tăng Phật môn kia, có người đã quy y Tuệ Trí và trở thành tu sĩ Phật môn, mặc dù cũng có người không đồng ý với Tuệ Trí, nhưng lại bởi vì bây giờ Tuệ Trí là trụ cột tinh thần không thể thiếu của Phật môn, cho nên bọn họ không còn cách nào, khác đành phải ra tay. Xung quanh là mây lành vờn quanh và Phật quang phổ độ, trong thời gian ngắn, Âu Dương lập tức trở thành mục tiêu tấn công. Mà sau khi hình người màu vàng của Tuệ Trí bị bắn chỉ còn một nửa thì nó lại trở về hình dạng ban đầu một cách đầy quỷ dị. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Âu Dương đang lên mặt rồi vẻ hờ hững trên mặt của hắn lập tức biến thành mỉa mai. Như thể cảm thấy buồn cười với việc Âu Dương không tự lượng sức mà muốn một mình đẩy ngã Phật môn vậy. Cứ như là đang nhìn một con khỉ đang biểu diễn một trò hề. Tuệ Trí nhìn về phía động hư tử ở bên cạnh của Âu Dương rồi nói với vẻ thờ ơ, trưởng giáo Thanh Vân còn không chịu ra tay hay sao? Âu Dương còn chưa kịp phản ứng thì phất trần của động hư tử đã rơi xuống trước mặt Âu Dương. Sau đó giọng nói của động hư tử truyền đến từ sau lưng Âu Dương, tiểu tử, trước tiên cùng ta trở về đã. Không đợi Âu Dương mở miệng, Âu Dương chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể trở nên chậm chạp, sau đó là trời đất ở trước mắt quay cuồng và chính mình thình lình đã xuất hiện ở bên trong một không gian màu trắng. Lão đầu, ngươi có ý gì? Âu Dương nhìn động hư tử ở trước mặt mà lộ vẻ khó hiểu rồi mở miệng hỏi với vẻ không hài lòng. Động hư tử lộ ra vẻ mặt phức tạp rồi nhìn vào Âu Dương ở trước mặt mà nói, ngươi thật muốn giết hắn. không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn nhất định phải chết. Âu Dương nhìn thẳng vào động hư tử rồi nói với giọng nghiêm túc. Bây giờ hắn đã cùng ức vạn sinh linh liên hệ với nhau, trừ khi chính hắn muốn chết, nếu không, chỉ khi ngươi giết sạch vô số sinh linh bên trong 3.000 Phật quốc và phá hủy toàn bộ Phật môn thì mới có thể thật sự giết chết hắn. Động hư tử nhìn chằm chằm vào Âu Dương rồi mở miệng nói ra từng câu từng chữ. Ngươi cũng không phải không biết, nếu như lúc này không giết hắn, tương lai sẽ không chỉ dính tới vô số sinh linh ở Tây Phương, mà còn là vô số sinh linh của toàn bộ thế giới. Âu Dương cũng mở miệng nói một cách đầy chăm chú. Động hư tử nghe thấy lời nói đầy chăm chú mà Âu Dương chưa từng bao giờ nói này, sau một lúc yên lặng, hắn mới lộ vẻ đắng chát mà nói ra, ngươi cảm thấy hắn tự tin cho rằng hai người ngươi và ta giết không được hắn là bởi vì những sinh linh ở Tây Phương kia sao? Nghe thấy bên trong lời nói của động hư tử có ẩn ý, Âu Dương lập tức trầm xuống. Hắn nhìn thấy động hư tử không có mở miệng, nên đành chờ động hư tử cho chính mình một lời giải thích. Đại đạo có 3.000, bàn môn chiếm 800, ngoại trừ huyền môn ra thì Phật môn chính là biến số, vì thế Phật môn không có khả năng bị diệt, đây là luật lệ của thiên đạo. Động hư tử mở miệng nói với vẻ ung dung. Nghe được lời này của động hư tử, tới giờ Âu Dương mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi động hư tử luôn im lặng không nói, thì ra động hư tử biết là, chuyến đi này cho dù biết rõ kế hoạch của Phật môn đi nữa, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào động đến tuệ trí. Sự tồn tại của Phật môn là sự tồn tại được thiên đạo cho phép. Nếu như hủy đi Phật môn, cũng chính là làm trái với ý của thiên đạo, cũng tức là làm trái ý trời đất. Chỉ sợ chẳng những sẽ làm cho thiên đạo ra tay bảo vệ Phật môn, mà thậm chí người ngã xuống là hắn hay là ngươi còn chưa biết được. Trong tiểu thuyết Hồng Hoang ở kiếp trước, đây chính là lý do cho dù Phật môn bị ổi đến tình trạng như thế, đều không có bị mấy vị thánh nhân hợp sức tiêu diệt tận gốc rễ. Không phải Phật môn diệt không được, mà là không cho phép diệt, Phật môn cũng là một phần tạo nên thế giới này. Dù là đã bị huyền môn chèn ép đến trình độ này thì đây chính là lý do Phật môn vẫn như cũ có thể tồn tại cho tới bây giờ. Luật lệ làm ra không phải là để phá vỡ hay sao? Âu Dương nhẹ giọng mà hỏi. Luật lệ đã tồn tại, chắc chắn có thể phá vỡ, nhưng phá vỡ luật lệ tất nhiên sẽ phải trả giá. Tỷ như, sư phụ của ngươi. Động hư tử bỗng mở miệng mà nhắc đến Hồ Vân. Nghe được động hư tử nhắc đến Hồ Vân, con ngươi của Âu Dương trở nên tối sầm lại. Hồ Vân cuối cùng rơi vào hoàn cảnh hòa làm một thể với hệ thống trong đầu của chính mình, cũng là bởi vì đã đi ngược với ý trời để thay đổi số phận của mấy tên đệ tử. Thật lâu sau, Âu Dương mới ngẩng đầu lên rồi mở miệng mà hỏi, ngươi biết hòa thượng kia đang làm chuyện gì sao? Động hư tử bật cười lớn rồi mở miệng và nói ra, ta sống lâu như vậy, cho dù chưa thấy qua, nhưng cũng có thể đoán chính xác khoảng 7-8 phần. Chẳng qua là chiêu số đuổi sói nuốt hổ để làm lớn mạnh chính mình mà thôi. Đuổi sói nuốt hổ trong miệng của động hư tử chỉ chính là tuệ trí thúc đẩy tu sĩ Phật môn đi thu nhận sinh linh, rồi từng bước xâm chiếm sạch toàn bộ trời đất, từ đó lớn mạnh chính mình. Tương tự, Âu Dương đã trải qua sự bùng nổ thông tin ở một cái thế giới khác, và biết rất nhiều điều mà người ở thế giới này không biết. Nhưng động hư tử cũng sống thật lâu, lâu đến thời gian gần như vô hạn nên đã nâng tầm nhìn của động hư tử lên cao, nó cao đến mức mà hắn chỉ vẻn vẹn liếc mắt một cái là tự nhiên đã có thể hiểu rõ bản chất của câu chuyện. Nhìn thấy Âu Dương lộ vẻ căm giận bất bình, động hư tử chợt nở nụ cười rồi nói, đừng cho rằng ngươi rất thông minh, còn những người khác đều là kẻ ngu ngốc, ngươi càng nhìn như vấn đề khó khăn không thể giải quyết, nhưng phương pháp giải quyết lại càng nhẹ nhàng linh hoạt. Giao cho ta đi, Phật môn và Thanh Vân Tông ta thế nhưng là có nguồn gốc sâu xa. Sau khi xoa dịu Âu Dương, động hư tử mang theo Âu Dương đi ra từ bên trong không gian chỉ có một màu trắng kia. Nhìn thấy vẻ mặt của Âu Dương một lần nữa trở nên bình tĩnh, tuệ trí mới nhìn về phía động hư tử với vẻ hài lòng. Động hư tử cười ha hả rồi nói với tuệ trí, tiểu hòa thượng, ngươi làm rất tốt, toàn bộ Phật môn dưới sự dẫn dắt của ngươi đã trở nên vui vẻ phồn vinh như vậy, đó đúng thật là bản lĩnh của ngươi. A-di-đà Phật, đó đều là sự thể hiện đồng lòng từ trên xuống dưới của Phật môn, cũng không phải là một mình tiểu tăng làm ra. Tuệ trí niệm một tiếng Phật hiệu rồi tỏ ra khiêm tốn mà nói. Thật đúng là đã đánh giá thấp tên hòa thượng nhỏ ở trước mắt, chính động hư tử cũng phải nhìn tuệ trí ở trước mắt này với một cặp mắt khác. Khi ở Thanh Vân Tông, động hư tử chẳng qua là cảm thấy Phật môn rốt cục thật vất vả cũng thu được một hạt giống tốt. Không nghĩ tới hạt giống này đã lập tức trở thành trụ cột của Phật môn rồi. Chỉ là trụ cột phát triển thành cái dạng này thì e rằng nóc nhà của Phật môn sẽ sập mất. Động Hư Tử gác lại suy nghĩ của chính mình rồi chuyển chủ đề mà nói ra, Phật môn hưng thịnh đã trở thành chuyện tất nhiên, nhưng mà, nếu như bảy đại thánh địa còn lại kia biết được phương pháp này, chỉ sợ Phật môn sẽ trở thành mục tiêu bị trách móc của mọi người. Phương pháp trong miệng của Động Hư Tử chính là bí pháp mà Phật môn dùng để nô dịch tinh thần của sinh linh bình thường với mục đích làm lớn mạnh chính mình. Đối với tu sĩ huyền môn mà nói, loại phương pháp cướp đoạt thất tình lục dục của người khác này gần như là giống với phương pháp của người tu ma. Nếu như tu sĩ trong thiên hạ biết Phật môn làm ra việc như thế, chỉ sợ Phật môn sẽ lập tức trở thành một tồn tại kiêng kỵ nhất trong lòng của những tu sĩ trong trời đất này. Dù sao loại phương pháp đặc biệt liên lụy đến nhân quả của thế giới người thường này là hành vi mà các tu sĩ chán ghét nhất và cũng không biết xấu hổ nhất. Động Hư Tử thân là trưởng giáo của Thanh Vân Tông, nên nếu đã dám mở miệng nói như vậy, là đã định ra một cái kết quả cho chuyện này rồi. Đại khái ý nghĩa sâu xa chính là, nếu như ta vạch trần chuyện của Phật môn, chỉ sợ Phật môn sẽ vĩnh viễn không cách nào đặt chân ở cái thế giới này. Bị mấy đại thánh địa kêu gọi tu sĩ trong thiên hạ vây quét Phật môn đều là nhẹ. Ở sau lưng của Tuệ Trí và nghe được lời nói này, vẻ mặt của chúng tăng đều biến đổi. Đây cũng chính là lý do tại sao một số người tu Phật ở Đại Linh Sơn tự lại không đồng ý tu luyện loại bí pháp này. Những lời của Động Hư Tử nghe giống như là đang uy hiếp, nhưng rơi vào trong tai của Tuệ Trí càng giống như là tăng thêm thẻ đánh bạc để thương lượng với chính mình vậy. Tuệ Trí nhẹ giọng cười cười rồi nói ra, trưởng giáo muốn cái gì cứ nói thẳng ra đi, đã có thể ngồi xuống nói chuyện, vậy hãy nói chuyện cho thật tốt đi. Động Hư Tử đang nghe truyện trên TV audio CV cười ha ha rồi nhìn xung quanh và nói ra, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, đã phải nói chuyện thật tốt, vậy thì tìm một chỗ để nói chuyện đi. Tuệ Trí nghiêng đầu quay sang chỗ khác rồi nhìn về phía vị chủ trì có chân mày trắng ở sau lưng, giống như là đang hỏi ý kiến. Vị chủ trì có chân mày trắng nhíu mày lại rồi nhìn vào Tuệ Trí nhẹ gật đầu. Trong lòng của vị chủ trì có chân mày trắng thở dài rồi lập tức hơi nhoáng lên cây thiền trượng ở trong tay một cái, sau một giây, tất cả mọi người đã xuất hiện ở bên trong một cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, bên trong cung điện có vô số cây nến dài đang cháy và thờ phụng một tượng Phật to lớn màu vàng, phía trên tượng Phật to lớn còn treo một tấm bảng hiệu. Trên đó viết, Bảo Điện Đại Hùng. Đây chính là chủ điện Đại Linh Sơn Tự của Phật môn. Động Hư Tử tìm hai cái bồ đoàn và kéo Âu Dương ngồi ở trước cửa chính, mà Tuệ Trí lại dẫn theo một đám tăng lữ và ngồi ở trước mặt của tượng Phật to lớn, cùng ngồi đối mặt với Động Hư Tử và Âu Dương. Phật môn muốn cái gì? Động Hư Tử mở miệng rồi gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Phật Pháp phải truyền khắp thiên hạ và người trong thiên hạ đều biết đến Phật. Tuệ Trí niệm một tiếng Phật hiệu rồi mở miệng trả lời, đã Động Hư Tử đã mở miệng ra hỏi, vậy Tuệ Trí ta tự nhiên là trả lời như sư tử ngoạm. Động Hư Tử nhíu mày rồi mở miệng nói ra, phạm vi 5 triệu dặm quanh Đại Linh Sơn Tự. Tuệ Trí nhìn về phía Động Hư Tử mà không hề mở miệng, ngược lại là tăng nhân có chân mày trắng ở bên cạnh đứng người lên rồi mở miệng nói ra, bây giờ Phật quốc của Phật môn ta kéo dài đã không chỉ 1.000 vạn dặm. Vậy thì 1.000 vạn dặm. Động Hư Tử mở miệng nói một cách tùy ý. 5.000 vạn dặm. Tăng nhân có chân mày trắng chém đinh chặt sắt mà nói. 1.200 vạn dặm. Lại dám tăng, ta lập tức trở về kêu người nhổ Phật môn của ngươi. Động Hư Tử lập tức phản bác. 2.000 vạn, ít hơn nữa, cho dù toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ đều ghi hận Phật môn thì Phật môn cũng sẽ không lùi bước. Tăng nhân có chân mày trắng lắc đầu không thèm để ý đến uy hiếp của Động Hư Tử chút nào. Động Hư Tử đứng người lên, sau đó uy áp của trưởng giáo một tông một lần nữa dâng lên, 1.500 vạn, nhiều thêm một xu cũng không cần phải nói chuyện nữa. Vốn tới để làm thịt Tuệ Trí, lại biến thành Động Hư Tử nói chuyện làm ăn với tăng nhân có chân mày trắng, khuôn mặt của hai người đỏ tới mang tai vì tranh giành, không ai chịu nhường ai. Âu Dương ngược lại hơi không cao hứng lắm, vì điều này thật sự là chênh lệch quá lớn so với ý định ban đầu của chính mình. Trong lòng của chính mình thì Tuệ Trí đã là một người chết, vì thế mình không cần thiết phải phí lời với một người đã chết. Để Âu Dương cảm giác được phiền lòng chính là luật lệ mà Động Hư Tử nói tới. Luật lệ của thiên đạo. Rõ ràng thiên đạo cũng đặt xuống quân cờ trên bàn cờ trời đất, nhưng hết lần này tới lần khác nó vẫn là một bên lập ra cái luật lệ kia. Lần này bị cản tay, rõ ràng thấy được lại không cách nào làm cho cảm giác bức bối được giải quyết, để cho Âu Dương cảm thấy bực dọc đối với cái gọi là luật lệ của thiên đạo kia. Nhưng tính mạng của Tuệ Trí ở trước mắt đã nằm trong danh sách phải giết của Âu Dương. Có lẽ trong lòng của Tuệ Trí cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn cũng không hề để bụng đối với sự im lặng của Âu Dương. Âu Dương nhìn về phía tượng Phật to lớn bên trong bảo điện Đại Hùng. Rõ ràng là nơi thánh địa Phật môn khuyên người hướng thiện và phổ độ chúng sinh, làm sao lại biến thành cái dạng này? Thế giới này thật sự có Phật sao? Hay đó chỉ là công cụ để một đám người đội lốt Phật nhằm mưu lợi cá nhân cho chính mình? Trong miệng của Tuệ Trí ở bên trong cửu U nói tới Phật môn phá rồi lại lập, rốt cuộc là có ý gì? Trong mắt của Âu Dương thì tượng Phật to lớn ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại điện cứ như đã trở nên thấp bé, nó thấp bé đến mức chính mình đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiếng ồn ào bên tai dần dần nhỏ đi. Bỗng, vẻ mặt của tượng Phật to lớn giật giật rồi nháy mắt ra hiệu và làm một cái mặt quỷ với chính mình. Trong lòng của Âu Dương chợt giật mình, tiếng cãi lộn một lần nữa truyền đến bên tai, dáng vẻ của tượng Phật to lớn ở trước mắt vẫn như cũ, giống như vừa rồi là do chính mình bị hoa mắt vậy. Âu Dương nhìn vào động hư tử thì thấy đối phương cũng không có bất cứ khác thường gì, vì thế trong lòng mới hơi thả lỏng, cảm giác an toàn mà người đứng đầu thiên hạ mang lại thật sự là quá đủ. Âu Dương vừa thở vào một hơi rồi quay đầu một lần nữa nhìn về phía tượng Phật to lớn, để xác định có phải vừa rồi có thật là chính mình hoa mắt hay không thì lại nhìn thấy một khuôn mặt Phật to lớn đang ở trước mặt của chính mình. Trên mặt của Phật lộ ra một nụ cười mỉm đầy kỳ dị rồi nó nhìn vào Âu Dương và miệng hơi mở ra mà nói, tiểu tử, ngươi chính là đệ tử của Hồ Vân. Âu Dương vừa định đứng người lên do bị hoảng sợ quá độ thì lại có cảm giác mình giống như là muốn chui ra từ trong cơ thể của chính mình vậy. Loại cảm giác này giống như chính mình đi cửu U vậy. Thần hồn của chính mình đang bị tượng Phật to lớn ở trước mắt hút ra ngoài. Âu Dương trở nên hoảng sợ, hắn vừa định chống cự thì tượng Phật to lớn lại mở miệng mà tiếp tục nói ra, không nên chống cự, đi theo ta. Hồ Vân và ta là người quen cũ. Nghe được tượng Phật to lớn nói như vậy, Âu Dương vừa định mở miệng thì chính mình lại chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó cả người đã mất đi ý thức và ngất đi. Sau khi chính mình mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt là một hồ sen nhìn không thấy điểm cuối. Động hư tử đang mặt đỏ tới mang tai mà tranh giành với Tuệ Trí thì giọng điệu hơi dừng lại rồi không hề quay đầu mà tiếp tục cãi vã với Tuệ Trí. Giống như Phật môn đang chiếm địa bàn của động hư tử hắn, nên hắn một bước cũng không lùi. Âu Dương đứng ở bên hồ sen đưa mắt nhìn ra xa thì thấy những chiếc lá sen màu xanh trải dài ra xa tiếp tắp, cứ như đang nối liền cùng với chân trời vậy. Dưới bầu trời màu xanh thẳm là những lá sen mênh mông không bờ bến. Điểm xuyết trong đó là những hoa sen màu hồng, màu trắng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những hoa sen khô héo, bên trên còn nâng lên đài sen to lớn. Cảm giác vừa rồi của mình gần giống như cảm giác bị kéo vào cửu U, chẳng lẽ thần hồn của chính mình lại xuất khiếu rồi sao? Âu Dương đứng ở bên hồ sen rồi vươn tay đến một cái đài sen trong tầm với mà tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn thuận tay lấy đài sen xuống rồi bóc ra mà bắt đầu nhai ken két. Quả xanh nhạt nhẽo, không thể nào mà ăn ngon được. Miệng Âu Dương nhai nhai rồi nhíu mày mà phun ra, trong nháy mắt, hắn lại đánh chủ ý vào củ sen ở phía dưới hoa sen. Đài sen không thể ăn, củ sen thì có thể. Nghĩ như vậy, Âu Dương lập tức xắn tay áo lên rồi với về phía hồ sen ở phía dưới. Trong lòng của hắn không cảm thấy hoảng sợ chút nào bởi vì chính mình bị kéo đến một nơi xa lạ. Dù sao, hoảng sợ cũng không có tác dụng gì, vì mình cũng đã đi qua cửu U một lần rồi. Nhập gia tùy tục, đây là cách sống của Âu Dương. Càng làm cho Âu Dương cảm thấy không có gì phải hoảng sợ chính là có một vị động hư tử là người đứng đầu thiên hạ đang ngồi xổm ở bên ngoài. Đừng nhìn động hư tử ngăn cản mình không để cho chính mình làm thịt Tuệ Trí vào lúc này. Nhưng nếu như mình thật xảy ra chuyện gì, động hư tử có thể sẽ vặn đầu toàn bộ đại hòa thượng của Phật môn xuống làm cầu để đá. Có người bảo bọc thật sự là thoải mái. Nước trong hồ sen không ngờ lại rất cạn, Âu Dương đưa tay mò vào thì thấy nước vừa đủ tầm, nước chưa đến bả vai là đã chạm vào lớp bùn dưới đáy hồ rồi. Quấy bùn một lúc, hắn chợt sờ đến một vật cứng, trong lòng của Âu Dương mừng rỡ, có đồ ăn. Vừa định chộp lấy củ sen thật vất vả mới mò được thì cánh tay đang luồn vào trong hồ giống như là bị ai đó bỗng dùng tay nắm chặt lại vậy. Mẹ kiếp! Củ sen thành tinh! Âu Dương nhanh như chớp rút cánh tay ra khỏi hồ, vừa định thúc giục chân nguyên, lại phát hiện chân nguyên trong đan điền của chính mình đã biến mất không còn tâm tích. Lại cái dạng này nữa. Trong lòng của Âu Dương trở nên buồn bực, lúc mình vừa mới tới cửu U, cũng là không cách nào điều động chân nguyên, không nghĩ tới khi đến chỗ này, vậy mà cũng giống như thế. Chẳng qua ở trong cửu U, sau khi chính mình hiểu được luật lệ của cửu U thì mới có thể điều động chân nguyên, xem ra mình muốn điều động chân nguyên là còn phải thăm dò rõ ràng nơi này đến cùng là chỗ nào. Khi Âu Dương đang tỏ vẻ khó hiểu với Hồ Sen thì có một chiếc thuyền gỗ dần dần chạy tới từ chỗ sâu của Hồ Sen. Bên trên thuyền gỗ cũng không có người lái, mà là nó đang dần dần trôi về phía Âu Dương. Khi thuyền gỗ đi đến trước mặt của Âu Dương thì dừng lại bên hồ, giống như là nó đang đợi Âu Dương lên thuyền vậy. Chiếc thuyền này chẳng lẽ là tới đón ta sao? Âu Dương nhìn thuyền gỗ dừng ở trước mặt của mình rồi trong lòng có quyết định, nên đã trực tiếp sải bước lên trên thuyền gỗ. Âu Dương vừa mới ngồi vững là thuyền gỗ đã một lần nữa từ từ di chuyển và lái về phía chỗ sâu của hồ sen. Trên đường đi, chỉ có từng đợt gợn sóng tạo ra khi thuyền gỗ chạy đi, chứ xung quanh là lặng yên không một tiếng động và yên tĩnh như chết. Chưa nói đến tiếng chim kêu, cá nhảy, ngay cả gió đều không có. Xung quanh đều là lá sen đầy hồ, còn không thì sẽ xuất hiện hoa sen. Thuyền gỗ đi qua, lá sen và hoa sen nhao nhao nhường ra một con đường dài thăm thẳm. Âu Dương vươn tay muốn hái xuống một đóa hoa sen, nhưng đóa hoa sen kia lại giống như là có mạng sống mà né tránh bàn tay của Âu Dương. Tính bướng bỉnh của Âu Dương cũng nổi lên, ngươi không cho ta hái, ta vẫn cứ muốn hái. Tính trẻ con nổi lên, Âu Dương nhào thẳng về phía đóa hoa sen. Kết quả là bị đóa hoa sen tránh thoát một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Thấy vậy, Âu Dương đã lao thẳng xuống nước và đâm vào bên trong hồ sen. Bịch! Tiếng rơi xuống nước vang lên thật lớn, giống như đây là lần đầu tiên có tiếng động vang lên ở trong toàn bộ hồ sen vậy, nên đã làm cho toàn bộ hồ sen đều bắt đầu lắc lư vì hoảng sợ. Âu Dương đứng lên từ trong hồ sen rồi trở nên có chút tức giận. Có ý gì? Đi vào chỗ này, không ngờ chính mình lại bị một đóa hoa sen khi dễ. Âu Dương nhìn đóa hoa sen đang né tránh nhẹ nhàng linh hoạt ở phía xa rồi bước nhanh tới. Nước chỉ cao đến eo, cho nên ngay cả bơi lội đều không cần. Đi tới trước hoa sen, hai tay Âu Dương ấn thẳng xuống thân hoa sen rồi thuận tay bóp chặt, muốn trực tiếp rút hoa sen lên. Đóa hoa sen bị Âu Dương bắt lấy lay động không ngừng như đang cầu xin sự tha thứ. Nhưng Âu Dương cũng không có ý định buông tha cho đóa hoa sen mảnh mai ở trước mắt. Hắn giống như một tên ngốc mà cười ngớ ngẩn và chuẩn bị bẻ gãy hoa sen trước mặt. Khi đóa hoa sen sắp phải lọt vào bàn tay độc ác của Âu Dương thì một giọng nói bỗng vang lên với vẻ đành chịu ở chỗ sâu của hồ sen. Được, được, buông nó ra đi, đây là lần đầu tiên ngươi tới chỗ này, nhưng lại giống như là đang ở nhà mình vậy, tiểu tử ngươi thật sự là quá tự nhiên đi. Sớm không chịu ra đâu. Nhất định phải ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Âu Dương biểu môi rồi buông bàn tay đang bắt lấy thân hoa sen ra và một lần nữa bò lên một bên của thuyền gỗ. Mà đóa hoa sen được Âu Dương buông ra như là được đại xá rồi hơi cúi đầu về phía chỗ sâu của hồ sen, sau đó nó lập tức đong đưa cánh hoa một cái và một lần nữa đứng lẳng lặng ở trên mặt nước. Âu Dương một lần nữa bò lên trên thuyền gỗ, cả người của hắn ướt sũng nên nhịn không được hắt hơi một cái. Cái hắt hơi này làm cho nước trên người giống như là bị hù dọa mà thoát ra ngoài từ trên người của Âu Dương. Không bao lâu, y phục trên người của Âu Dương đã một lần nữa trở lại khô ráo. Thật đúng là một chỗ kỳ lạ. Âu Dương sờ lên y phục khô ráo trên người của chính mình và nghĩ thầm. Tất cả mọi thứ ở đây đều giống như là có mạng sống vậy, vậy đài sen mà chính mình ăn vừa rồi chẳng lẽ cũng là do thứ gì đó biến thành hay sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Âu Dương chợt thay đổi, sau đó hắn dùng ngón tay móc vào vòng họng rồi tay vịn vào mép của thuyền gỗ và chuẩn bị nôn ra. Quẹ! Hắn nôn khan hai tiếng thì có cảm giác sôi trào trong dạ dày, cho nên hắn vừa định nôn bữa sáng của hôm nay ra thì một mảnh lá sen đã dán lên trên mặt của chính mình. Giống như là bị chiêu này của Âu Dương làm cho buồn nôn, giọng nói kia một lần nữa vang lên, đừng nôn, đài sen kia chỉ là một đài sen bình thường. Đầu óc của tiểu tử ngươi không thông minh lắm, nhưng bản lĩnh làm người buồn nôn ngược lại là rất giỏi, trách không được lại làm đệ tử của Hồ Vân. Thật buồn nôn. Mẹ kiếp, có xong hay chưa vậy? Giả vờ cái gì? Cố làm ra vẻ huyền bí cái gì? Lại nói, ngươi có văn hóa hay không? Ta đây chính là làm việc rất hợp với tình huống đó, nhìn thấy hoa sen nên nôn như vậy đấy. Tức cảnh muốn thành thơ rồi nè. Âu Dương gạt lá sen ở trên mặt qua một bên rồi mở miệng ra mắng với vẻ không hài lòng. Giọng nói kia thì tò mò mở miệng hỏi, thành thơ rồi. Là thơ gì? Nghe được giọng nói hỏi thăm, Âu Dương có chút xem thường chủ nhân của giọng nói này. Chẳng lẽ lại là một con cá lọc lưới có tố chất đào tạo hay sao? Ngay cả bài thơ có tiếng tăm lừng lẫy này mà cũng không biết. Âu Dương giống như nổi hứng làm thơ, nên hắn đứng người lên rồi lớn tiếng ngâm thơ. về muộn chèo thuyền đêm thâu. Lạc đâu vào giữa đầm sen đỏ ngời. Tiếng ta nôn quẹ ngát trời. Ói lên mửa xuống thối ung một đường. Âu Dương giả vờ thành một người làm công tác văn hóa, hắn hài lòng đến dạt dào đắc ý với tài văn chương của chính mình. Từ nhỏ, lão sư ở nhà trẻ đã khen mình thông minh, vì học thuộc lòng mọi thứ rất nhanh, cho dù đã nhiều năm như vậy mà chính mình vẫn còn nhớ như in, lại còn rất hợp với tình huống bây giờ, mình không hổ là thiên tài. Nghe được bài thơ mà Âu Dương đọc ra khi nổi hứng làm thơ, giọng nói im lặng mất một lúc rồi chợt tách ra đám lá sen đang che ở trước mặt của Âu Dương. Xuất hiện là một vị Phật đã có cơ thể màu vàng ngồi trên một đóa hoa sen to lớn và đang nhìn vào chính mình với vẻ mặt đành chịu. Trên đài sen màu hồng trắng to lớn là một vị Phật Đà màu vàng cao như người bình thường đang ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, với đôi mắt đành chịu và vẻ mặt bị Âu Dương đánh bại. Một tay của Phật Đà màu vàng đặt nằm ngửa ngang ở trước bụng, tay kia thì kết thành ấn hoa lan và nâng ở trước ngực và nhìn vào chính mình với vẻ mặt nhân từ. Xung quanh đài sen là một khoảng nước trống, mà lá sen và hoa sen ở đằng xa đều hơi khom người về phía Phật Đà, giống như đang triều bái vị Phật Đà ở trước mắt vậy. Chờ thuyền gỗ dừng lại ở bên cạnh của đài sen, Âu Dương mới cười hì hì rồi bò lên trên đài sen và nhìn Phật Đà màu vàng ở trước mắt mà mở miệng hỏi, ngươi chợt kéo ta vào chỗ này như vậy là muốn làm gì? Ngươi thật giống như cũng không sợ ta. Phật Đà màu vàng cũng không trả lời câu hỏi của Âu Dương mà ngược lại mở miệng hỏi với vẻ ngạc nhiên. Nào, loại địa phương này, ta tới nhiều, nên rất quen thuộc, chắc lại là thế giới con của ngươi mà thôi. Âu Dương khoát tay áo rồi mở miệng nói ra với bộ dạng ta rất hiểu. Hồ Vân thật đúng là thu một tên đệ tử kỳ lạ. Phật Đà màu vàng nhìn thấy bộ dạng phóng túng của Âu Dương mà mở miệng nói ra với vẻ kỳ quái. Âu Dương nghe thấy Phật Đà ở trước mắt luôn miệng gọi tên Hồ Vân, nên hắn cũng cảm thấy hứng thú mà mở miệng hỏi, ta nghe nói Phật đều không có hình, không có mặt và không phân biệt nam nữ, chẳng lẽ ngươi là sư nương của sư phụ ta? Tin tức lớn đây, chuyện xưa không thể không kể giữa Hồ Vân và Phật Đà của Phật Môn. Lời vừa dứt, một cái đài sen đã gõ vào trên đầu của Âu Dương. Âu Dương bị đau, nên kêu ai u một tiếng rồi hai tay ôm lấy đầu. Không lựa lời nói. Nghịch tử nên đánh. Phật Đà màu vàng nhìn vào Âu Dương rồi nổi giận đùng đùng mà quở mắng. Âu Dương bị đánh cũng không có đánh trả mà hai tay chỉ ôm đầu rồi miệng vểnh lên tỏ vẻ xem thường mà nghĩ thầm. Phản ứng này y như bộ dạng của những vị sư nương không nhận nợ kia của ta, còn nói ngươi không phải là sư nương của sư phụ ta. Nhìn vẻ mặt không phục của Âu Dương, Phật Đà màu vàng cũng lười tranh cãi với Âu Dương. Sau đó hắn nhìn vào Âu Dương đang mặc áo xanh ở trước mặt mà im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói ra, bọn ở Thanh Vân Tông vẫn khỏe chứ? Bọn ở Thanh Vân Tông? Ngài là nói nhóm sư phụ ta? Âu Dương mở miệng ra hỏi. Phật Đà màu vàng cũng không có trả lời mà chỉ là nhìn vào Âu Dương và chờ đợi câu trả lời từ Âu Dương. Âu Dương cũng không có mở miệng mà ngược lại đứng người lên, sau đó hai tay của hắn khoanh lại ở trước ngực rồi nhìn thẳng vào Phật Đà màu vàng ở trước mặt và mở miệng hỏi, trước khi trả lời câu hỏi này, ngươi có phải nên tự giới thiệu về chính mình trước hay không? Trong giọng nói của Âu Dương tràn ngập hỏi thăm, nhưng cũng chính là lời hỏi thăm này lại để cho Phật Đà màu vàng nhìn không được mà cười ra tiếng rồi cười mắng, ngươi cái tên nghịch tử này. Ngược lại là hạng người không sợ trời không sợ đất. Tốt thôi, ta chính là Đạt Ma, là trụ trì đời thứ nhất của Đại Linh Sơn Tự. Mẹ kiếp, vẫn là đầu cá lớn. Trụ trì đời thứ nhất của Đại Linh Sơn Tự. Đây chẳng phải là người cùng thế hệ với sư tổ hay sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ý cười của Đạt Ma ở trước mắt, Âu Dương chợt hỏi, vậy ngài và nhóm sư phụ ta là có quan hệ như thế nào? Đạt Ma nghe được câu hỏi của Âu Dương, nụ cười trên mặt từ từ biến mất không thấy gì nữa, trên vẻ mặt trách trời thương dân lại chợt hiện ra vẻ đau thương, giống như là rơi vào trong hồi ức dài dằng dặc vậy. Thật lâu sau, Đạt Ma mới nhẹ giọng mà nói ra, nói đến, tiểu tử ngươi còn phải dập đầu với ta đấy, vì ta là tứ sư thúc của ngươi. Tứ sư thúc. Âu Dương kêu lên sợ hãi, như thế nào hắn cũng không thể tin tưởng, Phật Đà màu vàng ở trước mắt lại là sư thúc nhà mình. Cũng chính là cùng vai vế với sư phụ nhà mình, hay còn gọi là sư huynh đệ đồng môn với sư phụ nhà mình. Mẹ kiếp! Cái việc vui này chẳng phải rất lớn sao? Trách không được, vừa rồi lão đầu trưởng giáo lại không muốn để cho mình đập bãi Phật Môn, thì ra Phật Môn là người nhà của mình. Nghĩ tới đây, Âu Dương lập tức dập đầu một cái, mặc kệ có phải thật hay không, dù sao có dập là được rồi. Đi vào chỗ này, làm sao cũng phải có một phần lễ gặp mặt chứ. Đạt Ma nhìn thấy Âu Dương dập đầu với mình một cách đầy nhanh nhẹn, sau đó giơ cao hai tay lên, nên hắn ngây người mất một lúc rồi mới mở miệng hỏi, làm cái gì? Lần đầu tiên ra mắt sư thúc, nên ta dập đầu với sư thúc một cái, quà gặp mặt đừng quá quý giá, ngài tùy ý cho là được rồi. Âu Dương giơ hai tay lên cao rồi lập tức thuận theo cột mà trèo lên làm quen. Đạt Ma nhìn Âu Dương ở trước mắt mà có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này vừa gặp mặt đã muốn leo lên đầu mình rồi. Hắn vươn tay ra rồi đập vào trên hai tay đang giơ lên cao của Âu Dương và cười mắng, chuyện đều chưa nói, ngươi đã muốn quà gặp mặt, thật là một tên nghịch tử không thấy thỏ thì không chịu thả chim ưng. Âu Dương không được đến chỗ tốt gì, nên thu lại hai tay của chính mình một cách hơi hậm hực. Dù sao đây vốn là nói đùa cũng không phải là thật, chẳng qua nhìn Đạt Ma ở trước mắt, Âu Dương ngược lại hơi thấy khó hiểu. Âu Dương nhịn không được mà mở miệng hỏi, sư thúc đã ở chỗ này, chẳng lẽ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Đạt Ma thu lại ý cười rồi mở miệng hỏi với vẻ mặt bình tĩnh, ngươi là muốn hỏi về chuyện bây giờ Phật môn biến thành cái dạng này sao? Âu Dương nhẹ gật đầu, Phật môn ở bên ngoài sắp lật trời, vậy mà ngài còn ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ gia sản của nhà mình đều bị những tên tiêu tiền như rác ở bên ngoài kia tiêu sạch hay sao? Vội cái gì? Người đều có các loại kiếp nạn và thế giới cũng giống như thế, ba tai chính nan vốn là những khó khăn thuận theo thời thế mà phát triển ra, cũng giống như khi phơi bày gốc rễ thì vấn đề xuất hiện vậy, chỉ có giải quyết mới có thể tiếp tục đi tới. Đạt Ma mở miệng nói ra một cách bình tĩnh. Lý lẽ là như thế, nhưng nếu như ta đoán không lầm, ngài không chịu nổi kiếp nạn của Phật môn lần này, bằng không ngài cũng sẽ không kéo ta vào đây. Âu Dương nhẹ gật đầu và đồng ý với cách nói của sư thúc nhà mình, nhưng lại vạch trần sư thúc nhà mình mà không chút nể tình nào. Mặt mo của Đạt Ma đỏ ửng rồi lập tức giơ tay lên mà gõ vào trên đầu của Âu Dương và tức giận nói, cái miệng của tiểu tử ngươi chẳng lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng để tích chút đức cho chính mình sao? Khà khà khà. Âu Dương cười cười với vẻ thành thật, nhưng không có mở miệng. Đạt Ma thở dài một hơi rồi không hề cãi lại mà nói ra, Phật môn tóm lại vẫn là bàn môn, đây là kiếp nạn của Phật môn, và cũng là một khảo nghiệm xem Phật môn còn có thể tồn tại ở trên thế giới này hay không. Xem ra cái ý nghĩ hóa hồ thành Phật này là chủ ý của ngài. Âu Dương mở miệng nói với vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Tuệ Trí ở trong Cửu U từng nói với chính mình Phật môn cần phá rồi lại lập, hắn vốn cho là chính Tuệ Trí tự mình nghĩ ra được. Xem ra cũng không phải, chắc là vị này đã từng chỉ dạy qua Tuệ Trí. Đạt Ma mở miệng nói một cách từ tốn, tiểu tử Tuệ Trí kia, ta vốn xem trọng hắn vô cùng, nhưng tính tình lại quá mức ác liệt. Sau khi trở về từ Thanh Vân Tông, hắn càng là lây dính hơi thở của ma tộc, vì tiếc cho một tư chất tốt như vậy, cho nên ta đã ra tay để tách thiện niệm của hắn ra. Nếu ngài cũng đã biết rồi, vì cái gì không trực tiếp ra tay chụp chết Đại Hòa Thượng ở bên ngoài kia, tới đó Phật môn chẳng phải sẽ chết ít người hơn hay sao? Âu Dương mở miệng hỏi với vẻ hơi khó hiểu. Chỉ là Đạt Ma lại không có trực tiếp trả lời mà ngược lại mở miệng nói như lọt vào trong sương mù, từ một cây non lớn lên thành cây to che trời. Tất nhiên không thể thiếu công đoạn cắt tỉa cành lá, nếu đang trong quá trình phát triển mà gặp phải đả kích mang tính hủy diệt thì cũng sẽ nhận được sự cảm thông từ những cây cối khác. Âu Dương nhìn Đạt Ma ở trước mắt mà tỏ ra ngạc nhiên, hắn lắp ba lắp bắp rồi mở miệng nói ra, sư thúc, ngài đừng nói với ta, bí pháp mà tên Tuệ Trí ở bên ngoài kia bảo là tự hiểu ra là do ngươi truyền cho hắn đó. Đạt Ma bỗng nhìn về phía Âu Dương rồi giống như cười mà không phải cười mà nói ra, ồ, thật sao? Ta không có thừa nhận nha. Âu Dương không khỏi rùng mình một cái, lập tức nhìn về phía vị Phật Đà sư thúc cả người đều là màu vàng ở trước mắt này. Không phải tên là Kim Phật à, chẳng lẽ trong tay sư thúc này lại màu đen? Âu Dương nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, sư thúc, Tuệ Trí kia cũng đã liên hệ với hàng tỷ sinh linh, ngươi vẫn không sợ hắn sẽ cắn trả. Đạt Ma cười một tiếng, trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ trách trời thương người nói, bí pháp này vốn được liên kết với tín ngưỡng Phật gia. Nếu như không có tín ngưỡng, sự liên kết này cũng sẽ bị đứt đoạn. Ngươi biết ai đã viết kinh Phật không? Chết tiệt! Quỳ xuống! Mẹ nó, thì ra đây mới là đại lão ẩn thân chân chính. Âu Dương nhìn Đạt Ma trước mắt, một vạn con thảo ni mã đang lao nhanh trong lòng. Động hư tử đứng đầu thiên hạ cũng không phải là kẻ tự nghĩ ra đạo môn chứ. Kinh Phật sẽ không phải là ngài viết chứ? Âu Dương lắp bắp hỏi. Không phải. Đạt Ma ngắn gọn dứt khoát phủ nhận. Vậy ngươi nói con mẹ gì? Đạt Ma đột nhiên chuyển hướng thiếu chút nữa khiến Âu Dương sặc khí, trợn tròn mắt tỏ vẻ kháng nghị đối với vị sư thúc ngoài vàng trong đen trước mắt này. Cuối cùng cũng thắng tiểu tử trước mắt này một ván ngoài miệng, Đạt Ma nhịn không được nở nụ cười giải thích, sau khi tiên nhân thượng cổ ngã xuống, hai tiên nhân đại biểu cho Phật môn cũng bỏ mình, kinh Phật được thay thế bằng tiên văn, đương nhiên không có ai có thể xem hiểu, nhưng sau này vẫn có người kế thừa truyền thừa của Phật môn. Nói chính xác là hai người. Ai? Âu Dương lập tức hỏi. Đạt Ma lẳng lặng nhìn Âu Dương trước mắt rồi nói, Ngũ sư thúc và Lục sư thúc của ngươi. Trời đất dung hoa. Vạn vật sinh sôi. Con mẹ nó. Sư bá sư thúc nhà mình đều là tồn tại thần tiên gì đó. Quả thực người sau trâu bò hơn người trước. So sánh như vậy thì Tô Tiểu Thất bây giờ vẫn đang ngồi xổm ở trên núi Thanh Vân Tông thật sự là một phế vật. Âu Dương nhìn Đạt Ma trước mắt nói ra hết sự kiện lớn này đến sự kiện lớn khác làm trái tim nhỏ bé của mình rung động, Âu Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình run rẩy. Sau này còn ai dám chọc lão tử, chẳng phải là mình hoành hành trên thiên hạ này sao? Khủng hoảng Phật môn. Khủng hoảng Phật môn tính là cái rắm gì? Tất cả đều nằm trong tay tứ sư thúc mà ta yêu nhất. Âu Dương vốn có tâm tình lo lắng về chuyện của Tuệ Trí, trong nháy mắt tâm tình đã sảng khoái. Không nghĩ tới, vốn cho rằng đầu đạn hạt nhân chỉ có một quả, ai biết lò phản ứng là Thanh Vân Tông. Mấy người trâu bò như động hư tử thì bên cạnh ta ít nhất cũng có 5 người. Âu Dương vội vã nói, Ngũ sư thúc và Lục sư thúc mà ta ngày nhớ đêm mong đang ở đâu. Mau, đưa ta đi dập đầu với bọn họ một cái. Đạt Ma nhìn Âu Dương trở nên rất hưng phấn thì có chút không hiểu tiểu tử này đang bị trúng gió gì, nhưng vẫn trả lời, đã chết. Nói đùa sao? Chết rồi. Âu Dương thất thanh hỏi. Chính xác mà nói, là hợp đạo. Đạt Ma nói với vẻ mặt không vui không buồn. Âu Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức có chút vô cùng đau đớn, hai sư thúc ta trâu bò như vậy lại không còn. Mẹ nó thật sự khiến cho người ta đau lòng. Nếu họ đều còn sống, ta đây còn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, còn hoành hành trên thiên hạ này cái rắm gì? Đang tiếc nuối mình mất cái đùi, không phải. Âu Dương đang thương tiếc sư thúc đi về cõi tiên, rồi nhìn Đạt Ma ấp a ấp úng hỏi, sư thúc, ngài không lẽ? Đạt Ma nhìn Âu Dương cẩn thận từng ly từng tí, cười gật đầu nói, không sai, ta cũng đã chết. Đậu. Kinh hỉ tới nhanh và đi cũng nhanh. Âu Dương buồn bực nằm xuống đất, cảm giác mình như trúng vé số 500 vạn, nhưng tờ vé số đã bị nước làm lem. Nhìn Âu Dương nằm trên mặt đất với vẻ mặt buồn bực, Đạt Ma nhíu mày nói, tiểu tử sao ngươi luôn nghĩ đến chuyện không làm mà hưởng này. Âu Dương lười biếng nói, đúng, ngài cũng đã chết, ta còn không làm mà hưởng cái rắm. Đạt Ma lại kiên nhẫn nói, tuy rằng ba người chúng ta đã bỏ mình, nhưng toàn bộ kế hoạch vẫn sẽ không có gì thay đổi. Chuyện Phật môn dung nhập vào huyền môn này nhất định phải rơi vào trên người ngươi. Âu Dương ngồi xếp bằng, nhìn Đạt Ma trước mắt bất mãn rồi hỏi, sư thúc, không phải ta nói, các ngươi đã tính toán lâu như vậy, vì sao vẫn muốn ta đi? Đạt Ma trừng mắt nói, quân cờ đã hạ, nếu như không ai di chuyển nó thì không phải nó sẽ biến thành cờ chết sao? Có lợi ích gì? Âu Dương hỏi. Phật môn dung nhập vào đạo môn, từ nay về sau được huyền môn bổ sung, đó là công đức vô lượng. Đạt Ma nghiêm nghị nói. Công đức vô lượng? Liên quan quái gì đến ta? Có chỗ nào tốt để nói hả sư thúc? Âu Dương sốt ruột hỏi. Đạt Ma đành phải dỗ Âu Dương nói. Nói không chừng ngươi sẽ trực tiếp phi thăng luôn và biến thành tiên nhân. Âu Dương trợn tròn mắt nói, tiên nhân? Đồ chơi kia có cái gì hay? Vậy ngươi muốn cái gì? Đạt Ma hỏi ngược lại. Ta muốn, Âu Dương vừa định mở miệng, lại phát hiện ra mình cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì. Muốn sư phụ trở về, muốn các sư huynh muội trên đỉnh núi bình an, muốn thế giới hòa bình. Đột nhiên bị Đạt Ma hỏi như vậy, Âu Dương mờ mịt nhìn Đạt Ma, giống như cho tới bây giờ mình cũng không biết mình muốn cái gì. Những đồ vật mình muốn có được ở kiếp trước, kiếp này gần như có được dễ như trở bàn tay. Dường như mình không cần vinh hoa phú quý trên thế gian, mà bây giờ mình còn có một đám sư đệ sư muội, mặc dù không làm cho người ta bớt lo, nhưng Âu Dương lại vô cùng hài lòng. Vậy mình muốn cái gì chứ? Âu Dương để tay lên ngực tự hỏi, lại phát hiện mình cũng không có một mục tiêu thực tế nào cả. Vậy chờ sau khi các sư đệ sư muội đều đi rồi thì mình nên làm cái gì đây? Đạt Ma nhìn Âu Dương trước mắt, càng thưởng thức, người cứng rắn không có ham muốn mới là người mạnh mẽ. Đạt Ma vẫy tay ý bảo Âu Dương lại đây. Âu Dương đi tới trước người Đạt Ma, tay Đạt Ma đặt ngang ở bụng dưới bắt lấy cổ tay Âu Dương, còn tay giữ ấn hoa lan thì đặt ở trên tay Âu Dương. Đạt Ma nhìn ánh mắt Âu Dương nhẹ giọng nói, cố gắng đi về phía trước, tìm được con đường của bản thân ngươi, đây là quà gặp mặt ba vị sư thúc tặng ngươi. Âu Dương chỉ cảm giác trong tay nặng nề, vừa định nhìn xem là cái gì, lại phát hiện mình đã trở lại trong đại điện. Tiếng cãi vã của Tuệ Trí và Động Hư Tử vang lên xung quanh giống như mình vừa mới nằm mơ. Một giấc mộng hoàng lương, đúng là ngộ đạo trong mộng. Âu Dương nhìn thoáng qua vật ở trong tay, lập tức hiểu được tầm quan trọng của món quà này. Nhìn thoáng qua Phật lớn ngồi ngay ngắn trên chủ điện, khẽ mỉm cười. Ba vị sư thúc nhà mình thật sự đã cho mình một nan đề không nhỏ. Ngay sau đó Âu Dương đứng lên, nhìn Động Hư Tử và Tăng Nhân lông mày trắng vẫn đang tranh chấp, lững thững đi thẳng đến giữa hai người. Ánh mắt dừng ở trên người Tuệ Trí, Âu Dương cười khẽ một tiếng, thân thiết nói, trước tiên đừng tranh giành việc này nữa, hay là chúng ta thảo luận chuyện phân chia Phật môn. Âu Dương vừa dứt lời, lập tức khiến bầu không khí cả Đại Hùng Bảo Điện ngưng lại. Tuệ Trí vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với cặp mắt tràn đầy ý cười của Âu Dương, ngay sau đó lại cúi thấp xuống lần nữa. Lão Tăng lông mày trắng nói, Phật môn sẽ không phân chia, cho dù có phân chia cũng không tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Người ngoài? Ai là người ngoài? Âu Dương nhìn trái nhìn phải, chỉ vào Động Hư Tử nói, ngươi nói lão nhân này à, vậy để cho hắn cút đi trước, chúng ta thương lượng thật tốt. Động Hư Tử cười ha ha nhìn Âu Dương lại trở nên hăng hái lần nữa, hình như đã biết cái gì đó, vuốt chòm râu nói, đúng vậy, nếu như cảm thấy ta không tiện ở chỗ này, ta đây có thể đợi ngoài cửa trước. Cuối cùng Tuệ Trí cũng không nhịn được đứng lên nhìn Âu Dương nói, Phật môn sẽ không phân chia, lúc này chính là thời khắc Phật môn cường thịnh nhất, phàm là Phật môn tu sĩ không nên rời đi vào lúc này. Giọng nói có khí phách, nhưng trong đại điện lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều biết, từ lúc Tuệ Trí ngộ được bí pháp, Phật môn đã chia làm hai phái. Một phái là phái bảo thủ quen với nếp cũ, một phái là phái cấp tiến do Tuệ Trí cầm đầu. Theo địa vị càng ngày càng cao của Tuệ Trí ở Đại Linh Sơn Tự, cũng càng ngày càng có nhiều phái bảo thủ đổi hướng về phái cấp tiến, nhưng vẫn luôn có một số lão ngoan cố giống như tảng đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà không kéo tấm màn che này ra, hiện tại đột nhiên bị Âu Dương xốc lên, ngược lại khiến cho mọi người trầm mặc. Âu Dương nhìn Tuệ Trí đột nhiên đứng lên trên gương mặt mang theo ý cười nói, làm sao? Gấp! Tuệ Trí thì nhìn chầm chầm Âu Dương, hắn không hiểu vì sao, vừa rồi Âu Dương đã bị mình quấy rầy mà giờ tâm thần lại bắt đầu trở nên thần bí khó lường. Hơn nữa tại sao Âu Dương lại đột nhiên nhắc tới chuyện phân chia Phật môn hoang đường như vậy? Âu Dương nhìn quanh một vòng, nói, so với việc quản lý đạo môn thuận theo tự nhiên không làm gì cả, Phật môn phổ độ chúng sinh quả thực có hàm nghĩa cứu thế, nhưng chuyện mà Tuệ Trí chủ trì làm, ta cũng không đồng ý, cho nên ai nguyện ý theo ta rời đi, mời đứng lên. Ánh mắt nhìn kẻ ngốc ở xung quanh trong nháy mắt hội tụ ở trên người Âu Dương. Ngươi là ai chứ? Tên ngốc này ở đâu ra? Cho dù là Phật môn thật sự muốn phân chia thì cũng là đi ra ngoài tự lập môn phái, tại sao lại đi theo ngươi? Ngươi lấy thân phận gì? Âu Dương không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh nào, hắn đi tới trước mặt Tuệ Trí, nhìn Tuệ Trí trước mắt rồi nói, Tuệ Trí chủ trì thông thần bí pháp, có thể thành việc lớn, nhưng cuối cùng không làm cho ta vui, cho nên ta mới có thể đưa ra dị nghị. Tuệ Trí cũng nhìn Âu Dương giống như nhìn thằng ngốc, nói thế nào thì mình cũng là một trong 18 vị chủ trì của Đại Linh Sơn Tự, cho dù là tư lịch còn ít nhưng cũng là người trong Phật môn. Âu Dương tính là cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là một đệ tử trên đỉnh núi của Thanh Vân Tông, cũng không phải là người trong Phật môn, vậy mà cũng dám nói sằng nói bậy ở chỗ này. Chẳng lẽ bởi vì không giết được mình, kế hoạch thất bại, hắn tức giận đến mức phát điên luôn rồi. Âu Dương cười hì hì, sau đó nói, có phải các ngươi cảm thấy ta không phải người trong Phật môn, không xứng để nói những lời này không? Hỏi cái này giống như đang nói nhảm vậy. Âu Dương lại xoay người nhìn xung quanh sau đó Dương Dương đắc ý nói, vậy nếu ta là thánh tử Phật môn thì mọi người sẽ không có nghi vấn gì chứ? Cuối cùng cũng có một trận huyên náo vang lên trong Đại Hùng Bảo Điện, nhưng đó cũng không phải tranh luận, mà là đang kêu gào dùng biện pháp gì đó để đuổi Âu Dương ra ngoài. Ở trong chủ điện Đại Linh Sơn Tự nói sằng nói bậy như vậy, chẳng khác nào đi ị trên bàn cơm. Người này đến chỉ khiến người ta chán ghét. Ngươi là thánh tử Phật môn. Vậy ta chính là Phật tổ. Rốt cuộc tăng nhân lông mày trắng cũng không nhịn được nữa mà đứng lên, nhìn Động Hư Tử hỏi, Thanh Vân trưởng giáo, nếu như hôm nay hai người các ngươi đến đây xông vào thánh địa Phật môn ta để khi dễ Phật môn ta, vậy thì hôm nay hai người các ngươi cũng không cần rời đi nữa. Động Hư Tử đã sớm quen thói lão tử đứng đầu thiên hạ, vung ống tay áo cười híp mắt nói, ồ, vậy sao? Ta xem ta muốn đi, có con lừa trọc nào dám ngăn cản ta? Hai hàng lông mày của tăng nhân lông mày trắng run rẩy, nhưng đối mặt với trần nhà chiến lực tu hành giới trước mắt này, cuối cùng hắn cũng không đủ niềm tin. Âu Dương nghe tiếng huyên náo của cả đại điện, cũng lười mở miệng tranh luận. Nhìn về phía tượng Phật lớn ngồi ngay ngắn trong đại hùng bảo điện, cao giọng nói ta là thánh tử Phật môn, đó là chính miệng Đạt Ma lão nhân gia đã hứa với ta. Âu Dương vừa dứt lời, âm thanh trong đại điện ngưng trệ, ngay sau đó tiếng mắng chửi lại nổi lên ở xung quanh. Ngày hôm qua Đạt Ma lão nhân gia hắn còn báo mộng nói với ta rằng muốn dùng một hàng ma sử đập chết ngươi. Mau cút đi, đạo môn bại hoại. Ức hiếp Phật môn ta không người. 30 năm Hà Đông. Câm miệng đi, ngươi cũng hơn 800 tuổi còn 30 năm Hà Đông Hà Tây. Động Hư Tử nghe Âu Dương nhắc tới Đạt Ma, trong mắt hiện lên một tia đau thương, ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Điều động đầy đủ cảm xúc của người xem ở đây, để cho cảm xúc của bọn họ đạt tới một đỉnh điểm, sau đó ở một đỉnh điểm đó dùng sự thật tàn nhẫn vả vào cái miệng rộng của bọn họ, rồi cho bọn họ một chấn động lớn nhất. Âu Dương chính là người từng trải với việc dẫn dắt cảm xúc, kiếp trước mỗi lần học sinh tổ chức náo loạn bỏ học đều không thể thiếu mình. Dù sao lão sư và hiệu trưởng lại không có biện pháp gì với mình. Ai bảo kiếp trước mình là cô nhi? Hiện tại cảm xúc của tất cả mọi người ở đây đều bị Âu Dương lôi kéo tới đỉnh điểm, tất cả tăng nhân đều hận không thể chém đầu chó của Âu Dương ở trước mặt tượng Phật, để bồi thường cho Phật tổ. Nhưng khi ánh sáng Phật màu vàng sáng lên, tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng, cũng không phát ra được âm thanh nào nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy có một đóa hoa sen màu vàng sáng lên ở đỉnh đầu Âu Dương. Đóa hoa sen màu vàng kia phát ra ánh sáng Phật nhu hòa, mà ở trong ánh sáng Phật cũng ẩn chứa vô số chí lý Phật môn, chỉ được ánh sáng Phật chiếu rọi, những nghi hoặc mấy năm nay về kinh Phật đều như nhận được giải đáp trong trái tim mình. Đóa hoa sen màu vàng này chính là chí bảo Phật môn. Kim Liên Công Đức 12 cánh. Trong truyền thuyết chỉ có thiên mệnh chi tử chân chính của Phật môn mới được thừa nhận, cũng như có thể triệu hoán ra ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Cho dù là tuệ trí ngồi bất động ở trong Đại Hùng Bảo Điện mới khiến cho Kim Liên Công Đức 12 cánh phát ra ánh sáng, nhưng vẫn không thấy hình dáng. Mà hiện tại đóa hoa sen màu vàng này lại lẳng lặng nở rộ ở trên đỉnh đầu Âu Dương, giống như một chiếc vương miện tỏ rõ Kim Liên đã lựa chọn chủ nhân của nó. Hiện tại lão tử chính là cha của các vị đang ngồi. Hiện tại con mẹ ai còn có ý kiến? Còn có ai? Giọng nói kiêu ngạo của Âu Dương quanh quẩn trong toàn bộ đại điện. Nhưng lại không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn, tất cả mọi người trong đại điện đều bị Kim Liên Công Đức 12 cánh hiện thế ở trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong truyền thuyết Kim Liên xuất thế đại biểu cho Phật môn đại hưng, mà người Kim Liên lựa chọn chính là người dẫn dắt Phật môn đi về phía hưng thịnh. Ánh mắt mọi người lại hội tụ trên người Âu Dương cà lơ phất phơ. Chẳng lẽ thiếu niên miệng đầy thô tục, thái độ kiêu ngạo trước mắt này thật sự là thánh tử Phật môn? Phật tổ ngài chưa tỉnh ngủ sao? Tiên nhân ngã xuống, sinh linh mất đi tín ngưỡng rồi chết theo tín ngưỡng của mình, thậm chí dẫn đến sự tiêu tan của vô số tộc đàn và chủng tộc. Đối với một số sinh linh mà nói, trời sinh bọn họ cần một vị tiên nhân để tín ngưỡng, đó là ý nghĩa duy nhất bọn họ sống trên thế giới này. Sau khi tất cả tiên nhân đều ngã xuống, bọn họ cũng mất đi ý nghĩa sống tiếp, cũng mất đi hy vọng sống tiếp. Cùng với đó chính là vô số sinh linh tự sát hy sinh vì đạo. Đây cũng là chuyện mà Lý Thái Bạch sau khi trảm tiên không nghĩ tới, sự tín ngưỡng tiên nhân đã ăn sâu bén rễ ở trong lòng các sinh linh. So với sinh linh chết đi khi tiên nhân ngã xuống, sự hy sinh vì đạo này dài dằng dặc mà tuyệt vọng. Sinh linh thiếu mất tín ngưỡng vẫn phải sống tiếp vì những vướng bận, thẳng đến khi mình không còn vướng bận nữa, mới giống như được giải thoát mà chịu chết. Tình huống hy sinh vì đạo này thậm chí vẫn xuyên suốt trong toàn bộ cuộc chiến đạo ma. Hoặc là một phần nguyên nhân của cuộc chiến tranh này chính là bởi vì những sinh linh đã thiếu mất tín ngưỡng khát vọng tìm được ý nghĩa sinh tồn của mình. Vì tìm được ý nghĩa tồn tại của mình sau khi tiên nhân ngã xuống, hy vọng tìm được đáp án trong sự giết chóc vô tận. Mà vào lúc này, có hai vị Phật môn tiên hiền đã tìm được tín ngưỡng một lần nữa. Bọn họ ngộ đạo bên cạnh hồ sen. Hiểu rõ quá khứ, hiện tại tương lai. Đạt được tán thành của chí bảo mà Phật môn tiên nhân đã để lại, cũng kế thừa truyền thừa của hai vị tiên nhân Phật môn, dốc hết tâm huyết phiên dịch một lượng lớn kinh Phật. Tìm được con đường để cho sinh linh có thể có được tín ngưỡng một lần nữa. Nhưng khi đó, ở giữa cả thiên địa, phần lớn sinh linh đã sớm chán ghét tín ngưỡng của tiên nhân. Người cùng tính đã chết 7-8 phần khi tiên nhân ngã xuống và ở trong đại chiến đạo ma, phần lớn những sinh linh còn lại đều đã thoát khỏi bóng ma của tiên nhân. Vất vả lắm mới thoát khỏi lồng giam, bọn họ không muốn trở lại. Chỉ có một nhóm nhỏ người vẫn đang theo đuổi tín ngưỡng đi theo hai vị Phật môn tiên hiền đến trời Tây, đồng thời thành lập Phật môn. Sau khi hai vị Phật môn tiên hiền lĩnh ngộ được Phật Pháp vô thượng đi tới Tây Phương Cực Lạc, Đạt Ma chủ trì Phật môn đời thứ nhất đã thành lập Thánh địa Phật môn, Đại Linh Sơn Tự, một trong chín thánh địa lớn. Sau khi vị trụ trì này viên tịch, Phật môn đã từng cường thịnh một thời cũng sa sút. Không còn nhân vật nào có thể dẫn dắt Phật môn đi về phía huy hoàng nữa. Huyền môn tu sĩ lại càng coi Phật môn là dị loại và đại ngốc tử. Phật môn cũng hy vọng có thể xuất hiện người thừa kế hai vị tiên hiền lần nữa, dẫn dắt Phật môn đi về một độ cao mới một lần nữa. Trước khi trụ trì đời thứ nhất viên tịch, từng để lại lời tiên đoán, sinh linh có thể đạt được tán thành của Kim Liên công đức 12 cánh lần nữa, là tồn tại có thể dẫn dắt Phật môn đi đến sự huy hoàng một lần nữa. Đây chính là lịch sử ngắn gọn của Phật môn, sự chấn động lòng người và sự gian nan hiểm trở mà họ đã trải qua hàng ngàn vạn năm không thể nói ra với người ngoài. Nhưng, ha ha ha, còn nói, mẹ nó, vừa rồi ai nói nếu như ta là thánh tử sẽ dập đầu. Mau tới đây dập đầu cho ta một cái. Giọng nói kiêu ngạo của Âu Dương cắt ngang sự hoảng hốt của tất cả tăng nhân. Thứ đồ chơi này có thể được Kim Liên công đức 12 cánh tán thành. Chẳng lẽ Phật môn sẽ phải diệt vong sao? Tất cả tăng nhân nhìn Âu Dương vừa rồi còn muốn diệt tông Phật môn ở trước mắt, trong lúc nhất thời bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được việc Âu Dương được Kim Liên công đức 12 cánh tán thành. Nhưng ánh sáng Phật thuần khiết nhất truyền đến từ đóa Kim Liên trên đỉnh đầu Âu Dương lại hung hăng cho mình một cái tát, khiến tất cả tăng nhân không thể không thừa nhận, đóa Kim Liên trên đỉnh đầu Âu Dương chính là chí bảo Phật môn. Âu Dương nhìn đám lừa trọc bị một chiêu này của mình làm cho chấn động đến mức hoài nghi nhân sinh, trong lòng lại càng đắc ý hơn, vẻ mặt của tuệ trí ở phía đối diện lại giống như đã chết rồi. Quả thực khiến Âu Dương âm thầm sảng khoái một phen. Đều nhảy cho cha nha. Vừa rồi không phải nhảy rất vui sao? Không ngờ bây giờ đến lượt ta cưỡi lên cổ các ngươi. Âu Dương hãnh diện nhìn công đức Kim Liên 12 cánh trên đỉnh đầu, vẫn là sư thúc nhà mình đối tốt với ta. Vị sư thúc mình thân ái nhất từ trước đến nay chưa từng gặp qua, đã trực tiếp tặng cho mình vật quý giá như vậy. Nào có giống như lão già nghèo kiết xác nào đó, dùng tên hắn ghi mấy tờ giấy nợ thôi mà đã muốn chết muốn sống. Ánh mắt Âu Dương dừng ở trên người Động Hư Tử đang yên tâm ăn dưa, trong mắt không khỏi mang theo khinh bỉ. Động Hư Tử đang an tâm ăn dưa chẳng hiểu tại sao lại nhận sự khinh bỉ của Âu Dương, sờ đầu, hình như mình không làm gì thằng nhóc trước mắt này nha. Người không thể chấp nhận nhất chính là Tuệ Trí đang đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào đóa Kim Liên công đức 12 cánh trên đầu Âu Dương. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta vì Phật môn làm nhiều như vậy, thậm chí còn gánh vác tất cả nhân quả. Dựa vào cái gì ta không được Phật môn chí bảo tán thành, ngược lại tên gia hỏa mở miệng vũ nhục Phật ta ở khắp nơi lại được chí bảo tán thành. Không công bằng. Không công bằng. Từng tiếng trống giận vang lên trong lòng Tuệ Trí. Không hiểu, không cam lòng, oán hận, bi ai, thống khổ. Vô số cảm xúc tiêu cực không ngừng dâng lên ở trong lòng Tuệ Trí, mà ở dưới thần hồn trong linh đài của Tuệ Trí có một hạt sen màu đen đang lặng yên mọc rễ. Hạt sen kia chính là lúc Tuệ Trí đi tới Thanh Vân Tông, ngoài ý muốn có được. Hạt sen màu đen cắm rễ trên linh đài, sinh trưởng, một đài sen màu đen xuất hiện dưới chân thần hồn, muốn cắn nuốt hết thần hồn của Tuệ Trí. Vô số cảm xúc tiêu cực kia trở thành chất dinh dưỡng cho đài sen, khiến đài sen không ngừng sinh trưởng. Nhưng Tuệ Trí thiện đã sớm đi tới cửu u, hiện tại Tuệ Trí đã là cái ác thuần túy, việc đài sen màu đen muốn cắn nuốt hết sạch Tuệ Trí ác thuần túy dường như đã trở thành một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Cút trở về. Thần hồn trên linh đài quát lạnh một tiếng, đài sen vốn còn đang sinh trưởng không ngừng bỗng im bặt, thần hồn trên linh đài lại dẫm một chân lên đài sen màu đen, sau đó ngồi lên nó. Cho dù là Tuệ Trí thiện đã chết đi chỉ còn lại cái ác thuần túy, nhưng trong lòng Tuệ Trí vẫn muốn hướng về Phật trong lòng hắn. Mà sau khi tất cả những cảm xúc tiêu cực bị đài sen màu đen hấp thụ hoàn toàn, tuệ trí cũng bình tĩnh lại. Nếu sư huynh đạt được sự tán thành của Kim Liên công đức 12 cánh, vậy đương nhiên là đại chủ trì của Phật môn ta. Không thể. Tuệ trí sư huynh xin nghĩ lại. Tuệ trí chủ trì, đại chủ trì Phật môn không phải ngươi thì còn ai khác. Phật môn giao đến trong tay người này chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếng phản đối không dứt bên tai, nhưng đồng thời cũng có người im lặng không lên tiếng. Âu Dương nhìn Tuệ Trí lộ ra vẻ mặt chân thành muốn để mình tiếp nhận vị trí đại chủ trì của Đại Linh Sơn Tự ở trước mắt, cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta tiếp nhận chủ trì sau đó muốn trục xuất ngươi ra khỏi Phật môn thì sao? Vẻ mặt Tuệ Trí dừng lại, ngay sau đó nói, Phật ở trong lòng ta, cho dù rời khỏi nơi này, trong lòng có Phật thì đương nhiên đi đến nơi nào cũng là tu hành. Hòa thượng này nói hết lời này đến lời khác một cách quang danh đường hoàng, nhưng trong lòng e rằng có răng thì cũng đã nghiến gãy rồi. Nghĩ đến Tuệ Trí bị mình đuổi ra khỏi Phật môn, trong lòng Âu Dương lại sảng khoái một trận. Không Điệu mày trắng ở bên cạnh nhìn thấy Tuệ Trí như vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng, giơ tay làm ra tư thế mời rồi nói với Âu Dương, nếu đã như vậy, vậy thì cạo đầu xuất gia đi. Hả? Đùa sao? Âu Dương kinh ngạc hỏi. Xuất gia? Làm trọc? Không phải. Làm hòa thượng? Ta? Âu Dương chỉ vào mũi mình ngơ ngác hỏi. Không Điệu mày trắng thì mặt không đổi sắc nhìn Âu Dương tiếp tục nói, đúng vậy, mời tiểu huynh đệ cạo đầu xuất gia, chủ trì đại cục Đại Linh Sơn Tự. Dựa vào cái gì? Con mẹ ngươi, Âu Dương lập tức lắc đầu như trống lắc, vừa định từ chối lại ngẩng đầu nhìn thấy Kim Liên công đức 12 cánh sáng loáng trên đỉnh đầu mình. Khóe miệng Âu Dương giật một cái, mặt trời nghiêng đi, suýt chút nữa thì quên mất, mình vừa nói xong mình là thánh tử Phật môn. Tăng nhân mày trắng Không Điệu cười ha ha nhìn Âu Dương trước mắt, Âu Dương mang theo Kim Liên công đức 12 cánh xuất hiện thật sự ngoài ý muốn. Nhưng lại vừa vặn xuất hiện ở dưới tình huống Phật môn đang gặp kịch biến. Là sư đệ của Không Minh chủ trì Đại Linh Sơn Tự đời trước, Không Điệu cũng không đồng ý với phái cấp tiến do Tuệ Trí cầm đầu, nhưng cũng không có mở miệng phản đối. Tư chất của hắn vẫn không bằng sư huynh Không Minh của mình, vả lại thực lực cũng không đủ để thuyết phục đám đông, việc hắn có thể làm chính là đức cao vọng trọng. Việc hắn không biểu hiện ra chính là trở ngại lớn nhất đối với phái cấp tiến Phật môn hiện giờ, thực ra ở trong lòng Không Điệu rất rõ ràng. Nếu như Phật môn dưới sự dẫn dắt của Tuệ Trí sẽ đi về một con đường cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn vô lực ngăn cản, chỉ có thể trầm mặc nhìn cuộc tranh giành Phật môn, duy trì trung lập. Khi Âu Dương đội Kim Liên công đức 12 cánh xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này, hình như Không Điệu thấy được ngoài cấp tiến và bảo thủ ra, dường như Phật môn vẫn có một con đường khác có thể đi. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống của Âu Dương kia cũng bị Không Điệu nhìn vào trong mắt, tuổi tác như vậy, tu vi như vậy. Nếu quả thật có thể tiến vào trong Phật môn, chắc hẳn nhất định có thể phân cao thấp với Tuệ Trí. Như vậy thì Tuệ Trí cũng sẽ có đối thủ ngang hàng ở trong Phật môn, cũng không đến mức triệt để đưa Phật môn vào trong vực sâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Không Điệu nhìn về phía Âu Dương càng ngày càng nồng nhiệt đến mức Âu Dương cũng cảm thấy lão hòa thượng mày trắng trước mắt này có phải có ý nghĩ cổ quái gì khác với mình hay không. Theo thái độ của Không Điệu, ánh mắt của phái bảo thủ cũng trở nên vi diệu. Vốn đã bị phái cấp tiến chèn ép không ngóc đầu lên được, bọn họ đã oán than từ lâu. Nếu thiếu niên hoàn toàn đối lập với Tuệ Trí ở trước mắt này thực sự cuốn vào Phật môn thì e rằng phái bảo thủ bọn họ sẽ có thể có được thực lực mà phân cao thấp với phái cấp tiến. Không hổ là Không Điệu chủ trì, ánh mắt thật sự lâu dài. Khác với phái bảo thủ là phái cấp tiến quy y Tuệ Trí. Ở trong lòng bọn họ, Tuệ Trí đã sớm không có nghi ngờ gì là chân Phật. Phật tín ngưỡng của bọn họ dường như có khuôn mặt giống như Tuệ Trí. Vị trí chủ trì đệ nhất Đại Linh Sơn Tự vốn nên là Tuệ Trí, tín ngưỡng của bọn họ. Mà không phải một tiểu tử vắt mũi chưa sạch chưa từng gặp qua, lại cùng ngôn với Phật môn. Làm sao bọn họ có thể phục trước việc này? Bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên quỷ dị. Có tiếng phản đối, có tiếng tán đồng, còn có người trầm mặc, dần dần tất cả âm thanh đều trầm thấp biến mất không thấy. Mà ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tuệ Trí. Bất kể là phái cấp tiến hay là phái bảo thủ đều xem Tuệ Trí sẽ phản kích như thế nào. Mà Động Hư Tử thì nhắm mắt dưỡng thần, nói là dưỡng thần nhưng hắn đang âm thầm tăng lên tinh khí thần của mình, hắn cũng biết, chỉ chốc lát nữa nhất định sẽ có một trận gió lốc xuất hiện. Khi đó mình nhất định phải đứng ra, ít nhất phải bảo đảm tiểu tử thúi Âu Dương kia toàn vẹn mà trở về với mình. Thanh Vân Tông còn có hai tên nghịch tử đang ngồi xổm chờ Âu Dương trở về. Nếu Âu Dương lại xảy ra bất trắc gì, lần này hai người bọn họ không thể không hủy Thanh Vân Tông đi. Tất cả mọi người đều nhìn Tuệ Trí, còn Tuệ Trí thì nhìn chằm chằm Âu Dương. Mặc dù sắc mặt của Tuệ Trí đứng ở đối diện Âu Dương đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh như cũ, lạnh lùng nhìn Âu Dương giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Âu Dương. Rõ ràng mình mới là người có thể đưa Phật môn lên một độ cao khác. Rõ ràng chỉ có mình mới là hy vọng duy nhất của Phật môn. Tại sao? Bắt đầu từ Thanh Vân Tông, Âu Dương trước mắt không ngừng phá hỏng chuyện tốt của mình. Kết quả đến Đại Linh Sơn tự lại vẫn có hắn. Sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng Tuệ Trí, Âu Dương đã trở thành tai họa ngầm mà cuộc đời này mình phải diệt trừ. Ngươi nhìn mẹ ngươi hả? Âu Dương bị Tuệ Trí nhìn chằm chằm, rốt cuộc không nhịn được nữa lễ phép hỏi. Tuệ Trí hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt của mình lại, lập tức quay đầu nhìn Không Điệu chủ trì áo đỏ kia, giọng nói gượng gạo hỏi, Không Điệu sư thúc, đây là ý nghĩ của ngươi sao? Không Điệu thì mặt không đổi sắc nói, người gọi ra được Kim Liên 12 cánh sẽ là chủ trì đệ nhất của Đại Linh Sơn Tự, đây chính là quy củ được Đại Linh Sơn Tự ngầm thừa nhận hàng ngàn vạn năm nay, ta chỉ là tuân theo ý chỉ của Đạt Ma Tổ sư đời thứ nhất mà thôi. Vậy Không Điệu đại sư không ủng hộ Phật của ta? Tuệ Trí hỏi. Lão Tăng có Phật của mình, tại sao lại phải đồng ý Phật của người khác? Không Điệu cúi đầu trả lời, hai hàng lông mày trắng run rẩy, dường như không dám đối mặt với tiểu bối của mình trước mắt này. Được, nếu Đại Linh Sơn Tự không đồng ý, vậy Tiểu Tăng rời đi là được. Tuệ Trí hừ lạnh một tiếng, phất tay áo làm bộ chuẩn bị rời đi. Tuệ Trí vừa mở miệng lập tức dẫn tới một mảnh ồn ào trong đại điện. Tuệ Trí đi rồi, những tăng nhân chuyển tu bí pháp kia phải làm cái gì bây giờ? 3.000 Phật quốc phải làm gì bây giờ? 800 La Hán và hơn nửa tu sĩ Phật môn của Bồ Tát Chính Quả nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ sẽ không cho phép Tuệ Trí rời đi, bọn họ muốn tự tay đẩy Tuệ Trí tới vị trí kia. Nếu không họ nên làm gì? Nên làm phản đàn áp mọi kẻ bất tuân. Một khi thế lực đã đạt tới trình độ nào đó, cho dù ngươi không muốn vị trí cao nhất thì thủ hạ của ngươi cũng sẽ mạnh mẽ đưa ngươi lên cái vị trí đó. Đến lúc đó Tuệ Trí lại hỏi, các ngươi nói xem bổn chủ trì này phải làm thế nào cho phải. Mọi người lại vui sướng hoàn thành một lần giao chuyển quyền lợi. Hiện tại Tuệ Trí lại muốn rời đi, đương nhiên những tu sĩ Phật môn thờ phụng hắn sẽ không đáp ứng. Toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện ồn ào náo động, thậm chí còn có quần chúng kích động muốn đập Đại Linh Sơn Tự, xây một tòa Phật tự khác. Bọn họ muốn thành lập một tòa Phật tự có Tuệ Trí. Ý nghĩ hoang đường này lại gợi ra tiếng đồng tình của không ít người, thậm chí họ còn nhìn về phía đồng môn ngày xưa, trong ánh mắt lóe lên hương vị không biết tên. Nếu phải xây dựng lại từ đầu thì họ làm sao có thể ngồi hưởng thành tựu. Không Điệu nhìn một màn trước mắt này, cúi đầu không ngừng tụng kinh Phật, nhưng đôi môi rung nhẹ nhẹ vẫn để lộ ra nội tâm không bình tĩnh của vị cường giả đã đến độ kiếp trước mắt này. Các ngươi ầm ĩ cái gì? Cha ngươi còn chưa chết. Muốn chia gia sản sao? Một tiếng trống to ẩn chứa chân nguyên của Âu Dương lập tức đè ép tất cả âm thanh. Sau khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Âu Dương mới cười lạnh nói. Nhìn sắc mặt này của các ngươi, thật sự khiến cho sư Đạt Ma Tổ sư mất mặt, thật sự đáng đời Phật môn biến thành cái dạng này, các ngươi muốn cho ta làm con lừa trọc, lão tử còn chưa đồng ý đâu. Tiếng hừ lạnh của Âu Dương đè tất cả những tiếng ồn ào xuống, nói ra lời sỉ nhục như vậy. Bất kể là phái cấp tiến hay là phái bảo thủ đều tức giận không kiềm chế được. Tiểu tử này từng câu từng chữ đều gọi con lừa trọc lâu như vậy, cũng không nhìn xem nơi này là địa giới của ai, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao. Họ muốn cho Âu Dương giáo huấn của người mạnh khóa nam, nhưng vừa nhìn thoáng qua động hư tử đang nhắm mắt dưỡng thần, lại rụt cổ lại, chỉ có thể mãnh liệt lên án hành vi không biết cốt xấu này của Âu Dương ở trong lòng. Âu Dương thì nhìn hai phe hòa thượng như nước như lửa, trong lòng đã có một vạn con thảo nê mã phi nhanh. Ta nói làm sao tứ sư thúc cả người đều phát ra ánh sáng vàng kia lại hảo tâm như vậy, vậy mà lại có suy nghĩ muốn mình đến làm con lừa trọc. Lần đầu tiên gặp đã cảm thấy sư thúc này là một tên mặt trắng tâm đen, không nghĩ tới lại phúc hắc như vậy. Vậy mà lại lừa mình như vậy. Trò đùa quốc tế à. Mình cộng hai đời lại cũng vẫn là một con chim non, phong hoa tuyết nguyệt gì đó cũng chưa từng thấy qua. Dựa vào cái gì phải đến cái nơi quỷ quái này làm hòa thượng? Dâng thân cho tiểu gia còn kén lên kén xuống, vậy mà còn có người không muốn cho tiểu gia làm người. Khóe mắt Âu Dương giật một cái, nghĩ đến trên đỉnh đầu mình đội một cái ngói sáng loáng, cả đời ăn chay niệm Phật, thật sự không bằng mình trực tiếp về với cát vàng, 18 năm sau lại là một người hảo hán. Cho dù hôm nay Âu Dương ta chết, từ Đại Linh Sơn tự nhảy xuống cũng sẽ không làm chủ trì đứng đầu chết tiệt. Âu Dương càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, chợt lớn tiếng. Nếu để cho mình làm hòa thượng mới có thể cứu vớt Phật môn, còn không bằng để cho Tuệ Trí hủy diệt Phật môn rách này là được rồi. Chết bao nhiêu con lừa trọc liên quan cái rắm gì đến ta, dù sao thì ta cũng không thể làm con lừa trọc. Tuệ Trí nhìn Âu Dương giống như con thỏ bị giật mình trước mắt, trong ánh mắt vốn lạnh lùng hiện lên hoang mang. Thoạt nhìn tiểu tử này không giống như giả bộ, chẳng lẽ hắn thật không muốn tranh giành vị trí chủ trì đứng đầu Đại Linh Sơn tự này với mình. Chỉ cần lên làm chủ trì đứng đầu Đại Linh Sơn tự này, chính là đại biểu cho toàn bộ Phật môn. Tăng thêm vô số vinh dự và trở thành người đứng đầu Phật môn. Tuệ Trí lắc đầu, ánh mắt lại dừng ở Kim Liên Công Đức 12 cánh trên đỉnh đầu Âu Dương, tiểu tử này diễn giống như vậy, thiếu chút nữa đã lừa gạt được mình. Đội chí bảo Phật môn lại nói mình không có hứng thú với chuyện xuất gia, cũng chỉ làm ra vẻ khiêm tốn, muốn ba mời ba nhường, nâng cao danh dự cho mình mà thôi. Tuệ Trí suy nghĩ cẩn thận tất cả những thứ này, sau đó đột nhiên nhớ tới cảnh đại đệ tử Lăng Phong của trưởng giáo Thanh Vân Tông bị mình đánh bại kia. Kỹ năng diễn xuất vô cùng giống. Rõ ràng bị mình dao động đạo tâm, lại giả vờ làm dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt làm cho người ta buồn nôn, Âu Dương trước mắt và Lăng Phong kia quả thực giống nhau như đúc. Thanh Vân Tông này đều là một đám ngụy quân tử. Âu Dương thấy Tuệ Trí nhìn về phía đỉnh đầu mình, trong nháy mắt hiểu được trên đầu mình còn đội đóa kim liên 12 cánh kia. Mau bỏ xuống! Mau bỏ xuống! Âu Dương lộ ra vẻ mặt cầu xin không ngừng vung tay, muốn đánh đóa kim liên trên đỉnh đầu xuống. Nhưng tay xuyên qua kim liên giống như xuyên qua không khí, kim liên 12 cánh vẫn vững vàng đứng ở đỉnh đầu của mình, như đang cười nhạo Âu Dương. Việc ngươi làm con lừa trọc là đã được định rồi. Âu Dương bị ép đến mức sốt ruột, một đường chạy chậm chạy tới trước mặt Động Hư Tử ở trước mặt bao nhiêu người, túm lấy chòm râu của Động Hư Tử, vẻ mặt âm trầm nhỏ giọng hỏi, lão gia hỏa, có phải ngươi đã biết từ lâu rồi không? Động Hư Tử bị túm râu mở mắt ra, nhìn công đức kim liên 12 cánh trên đỉnh đầu Âu Dương, nhịn không được mà phì cười một tiếng, ai u, ngươi làm gì vậy? Đừng gây khó dễ cho lão tử. Mau lấy bóng đèn trên đỉnh đầu lão tử xuống. Giọng nói Âu Dương nghiêm nghị. Động Hư Tử nắm lấy cổ tay Âu Dương, cứu chồng râu của mình ra khỏi tay thằng nhóc này, không đợi Âu Dương phản ứng lại Động Hư Tử đã giơ tay cố định hắn tại chỗ. Âu Dương bị cố định tại chỗ vừa định giải thoát ra, nhưng trong lòng lại vang lên giọng nói uy hiếp của Động Hư Tử, đừng lộn xộn, nếu không ta không giúp ngươi chùi đít. Nghe đến đây, Âu Dương mới thành thật trở lại. Động Hư Tử đứng lên nhìn chung quanh một vòng rồi nhẹ giọng nói với tất cả mọi người ở đây, đây là chuyện nhà của Phật môn, vốn lão đạo ta không muốn mở miệng, nhưng nếu đã liên lụy đến đệ tử của Thanh Vân Tông ta, vậy thì lão đạo ta phải nói cái gì đó. Động Hư Tử, ngươi đừng nghĩ ngươi chiếm được tu vi cao thâm là có thể tùy ý làm bậy ở Phật môn. Nếu chúng ta cùng tiến lên thì ngươi thật sự có thể giết toàn bộ chúng ta sao? Một giọng nói vang lên trong đám người. Động Hư Tử không thèm nhìn, giơ tay bắt lấy người nói chuyện, tiện tay vung lên ném người nọ ra ngoài đại điện. Bây giờ ta có thể nói chuyện không? Động Hư Tử lễ phép hỏi không điệu. Thanh Vân trưởng giáo đức cao vọng trọng, kính xin chỉ giáo. Không điệu chắp tay trước ngực trả lời. Động Hư Tử đang nghe truyện trên TV audio CV cười ha ha chỉ vào Âu Dương, tiểu tử này chính là kẻ chuyên gây chuyện ở Thanh Vân Tông ta, chuyện hắn không muốn, cho dù là ta cũng không ngăn cản được. Biểu cảm trên mặt Không Điệu trở nên thống khổ, vốn tưởng rằng đã thấy được một con đường khác cho Phật môn, nhưng lại bị Động Hư Tử ngăn cản ở trước người. Động Hư Tử lại chuyển đề tài, nhưng hiện tại trên đỉnh đầu tiểu tử này có chí bảo Phật môn, nếu như chúng ta cứ như vậy mà rời đi thì đúng là vô lý. Không bằng thương lượng. Không Điệu nhảy dựng trong lòng, nhìn về phía Động Hư Tử lại tiếp tục, chí bảo Phật môn cứ để hắn mang đi như vậy, e rằng về tình về lý đều không thích hợp. Không bằng Đại Linh Sơn tự phái vài người đi theo hắn. Một mặt có thể khuyên tiểu tử này xuất gia, một mặt cũng bỏ bớt được chuyện người khác nhớ thương đến chí bảo Phật môn. Không Điệu nuốt một ngụm nước miếng, ý của Thanh Vân trưởng giáo là. Động Hư Tử gật đầu, ý của ta chính là nếu tiểu tử này cầm chí bảo Phật môn quay về, Phật môn có thể đông tiến. Nghe thấy Động Hư Tử nói như vậy, trong đại điện lại lâm vào sự yên tĩnh như chết. Phật môn không thể đồng tiến vì giao ước từ thời chiến đạo ma, việc này chính miệng Phật môn đã thừa nhận, đây cũng là nguyên nhân từ trước đến nay Phật môn không thể mở rộng ra phía ngoài. Nhưng hiện tại Động Hư Tử lại mở miệng cho phép Phật môn đồng tiến. Nói cách khác, sau này Phật môn có thể tự do đi lại trong thiên địa. Tin tức này bùng nổ khiến một đám hòa thượng đầu váng mắt hoa, cũng không thua gì tin Kim Liên công đức 12 cánh xuất thế vừa rồi. Loại chuyện tốt như bánh nhân thịt rơi từ trời xuống này, lại thật sự sẽ xảy ra. Nhưng dù sao Không Điệu cũng đã sống lâu như vậy, hắn sẽ không tin tưởng Động Hư Tử lại tốt bụng như vậy, vô duyên vô cớ thả ra một lỗ hổng để Phật môn đông tiến. Không Điệu nhìn Động Hư Tử trước mắt nhẹ giọng hỏi, điều kiện là gì? Động Hư Tử tiến lên một bước, sờ cái đầu trọc của Không Điệu có chút cảm thán, còn nhớ lần đầu tiên gặp, ngươi còn chưa tới đùi ta, nhưng ngươi không có chút đáng yêu nào như sư huynh của ngươi. Không Điệu đã lớn tuổi như vậy bị nhắc tới chuyện cũ khi còn bé ở trước mặt mọi người, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, vừa thẹn vừa giận, Thanh Vân trưởng giáo xin tự trọng. Động Hư Tử cười ha ha đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn Tuệ Trí rồi nói như đinh đóng cột. Giống như những gì tiểu tử này đã nói vừa rồi, Phật môn nhất định phải phân chia. Động Hư Tử vừa dứt lời, trong cả Đại Hùng Bảo Điện yên lặng đến mức có cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vừa rồi Âu Dương nói Phật môn phân chia, mọi người chỉ cảm thấy đó là nói đùa mà thôi, nhưng lời này do Động Hư Tử nói ra lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Với tư cách là người đứng đầu thiên hạ, đứng đầu huyền môn hiện giờ, lời nói của Động Hư Tử có thể đại biểu cho cái nhìn của toàn bộ huyền môn ở trình độ nhất định. Cho phép đông tiến, Phật môn phân chia. Một tin tốt, một tin xấu. Bất kể là cái nào cũng khiến cho các hòa thượng cả ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Còn Âu Dương đang đứng tại chỗ lại lộ ra vẻ mặt kinh dị nhìn Động Hư Tử, mặc dù không biết lão tiểu tử này lấy được tin tức từ chỗ nào, nhưng đây cũng chính là ý kiến ban đầu của Âu Dương. Phật môn không phá thì không xây được, sau khi vượt qua tai ương này thì cần tìm cách để Phật môn giải thoát ra được từ phương Tây và dung nhập vào toàn bộ giới tu hành. Ngay từ đầu Âu Dương đã nghĩ tới ý tưởng tuyệt diệu hóa hồ thành Phật này, thậm chí ngay cả người thừa kế hóa hồ thành Phật cũng đã tìm được. Hiện tại từ trong chính miệng Động Hư Tử nói ra Phật môn phân chia, Âu Dương lại cảm thấy có chút là lạ. Mặc dù lão tiểu tử này bình thường cũng không động não, nhưng chỉ dựa vào đôi câu vài lời của Âu Dương đã hiểu được mục đích chuyến đi này của Âu Dương, thậm chí còn từ trong lời nói nhìn như nói đùa của Âu Dương mà gãi đúng chỗ ngứa, tìm ra điểm mấu chốt. Phật môn muốn không phá không xây thì nhất định phải phân chia, hoàn toàn độc lập từ trong Phật giáo phương Tây, trở thành tông môn thích hợp trong bản thổ của giới tu hành. Động Hư Tử sống lâu như vậy, sóng to gió lớn gì cũng đã gặp, chỉ dựa vào kinh nghiệm đã ngửi được mục đích chuyến đi này của Âu Dương. Mà Tuệ Trí đứng ở phía đối diện, sắc mặt âm trầm bất định, thế cục trước mắt gần như hình thành một cái góc đối lập với mình. Một bên là thánh tử Phật môn đột nhiên xuất hiện, được chí bảo Phật môn Kim Liên công đức 12 cánh nhận định, một bên là điều kiện tiên quyết để đông tiến qua miệng trưởng giáo Thanh Vân Tông, Phật môn phân chia. Hai điều kiện này đều không có bất kỳ chỗ tốt nào với mình. Nếu như lại cho mình thời gian mấy chục năm nữa, Tuệ Trí có lòng tin hắn sẽ khiến toàn bộ phương Tây bền chắc như thép, thậm chí còn từng bước xâm chiếm toàn bộ giới tu hành. Tiếc là không có nếu như. Âu Dương và Động Hư Tử đến quá đột ngột, đột nhiên họ đến giống như đã biết được hành động của mình trong Phật môn, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống để cản trở mình. Trong Phật môn nhất định không thể có vị trí của Âu Dương, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột ở trong lòng Tuệ Trí. Một vị thánh tử Phật môn được Phật môn tiên hiền tán thành, càng có sự uy hiếp lớn hơn với mình. Thậm chí còn có thể dao động căn cơ hiện tại của mình ở Phật môn. Thay vì để Âu Dương ở lại Phật môn, chẳng bằng thật sự nghe theo ý kiến của Động Hư Tử, để Âu Dương rời đi, thuận tiện đuổi tất cả những tu sĩ Phật môn không chịu quy y theo mình đi, để cho từ nay về sau toàn bộ Đại Linh Sơn Tự trở thành Phật quốc trong tay mình. Nhưng như vậy sẽ làm suy yếu thực lực của Phật môn ở một mức độ nhất định, thậm chí sẽ uy hiếp đến tính chính thống của Đại Linh Sơn Tự ở Phật môn. Tuệ Trí nhìn về phía Không Điệu mày trắng, còn Không Điệu lại nhíu chặt mày trước lời đề nghị này của Động Hư Tử, ở trong lòng hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy Phật môn ở trước mắt mình phân tách ra ngoài. Nhưng trước mắt thực sự không có biện pháp nào tốt hơn, Không Điệu lông mày trắng thở dài một tiếng, trong nháy mắt như đã già nua rất nhiều, thở dài, nếu đã như vậy, tu sĩ Phật môn nguyện ý đi rời theo thánh tử sẽ được tự do rời đi. A-di-đà Phật, nếu Không Điệu chủ trì đã nói như vậy, tiểu tăng lại có một yêu cầu. Khi Không Điệu đã đáp ứng lời nói của Động Hư Tử, Tuệ Trí lập tức. Động Hư Tử nghiêng đầu nhìn Tuệ Trí hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi có gì muốn bổ sung? Tuệ Trí hai tay chắp trước ngực, hơi cúi đầu nhìn lướt qua một số tu sĩ Phật môn bây giờ đã bắt đầu rục rịch, ánh mắt lạnh lùng, nếu muốn rời đi theo thánh tử, sau này sẽ không thể đi lại với tên Đại Linh Sơn Tự. Từ nay Đại Linh Sơn Tự sẽ không liên quan gì đến bọn họ. Muốn đi cũng được, sau này Đại Linh Sơn Tự sẽ không thừa nhận ngươi là người trong Phật môn nữa. Nghe thấy Tuệ Trí nói như vậy, các tu sĩ Phật môn vốn có chút rục rịch, trong nháy mắt đã không có ý nghĩ đó nữa, nếu như rời đi sẽ đại biểu cho mình đã không còn là người trong Phật môn. Thân là tu sĩ Phật môn, rời khỏi Phật môn thì tính là cái gì đây? Động Hư Tử gật đầu, có thể, đó là tự nhiên. Tuệ Trí yên tâm, trở về ngồi trên bồ đoàn, đưa lưng về phía mọi người, đối diện tượng Phật trong đại điện, không lên tiếng nữa. Động Hư Tử thì nhìn về phía Không Điệu, trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo, giống như đang, lão tiểu tử ngươi làm người đầu têu, nếu không không có ai đi thì chẳng phải là lời nói của đạo gia giống như đánh rắm sao. Nhưng Không Điệu lại lắc đầu nhẹ giọng, ta đã già rồi, cả đời ta ở Đại Linh Sơn Tự, cũng không thể trước khi già rồi lại chôn ở nơi không biết, xin ngài cho phép ta ở lại đây. Từ Hàng. Theo tiếng gọi của Không Điệu, một tăng lữ trẻ tuổi đứng lên, hơi cúi đầu với Không Điệu và miệng nói A-di-đà Phật. Tăng nhân này tướng mạo tuấn mỹ, cũng không phải là đẹp trai, mà ôn nhu giống như nữ tử hơn. Đây là đệ tử kiêu ngạo nhất của ta, cứ để hắn dẫn dắt các tăng nhân nguyện ý đông tiến trời đi đi. Không Điệu áy náy cười một cái rồi nói với Động Hư Tử. Trong nụ cười mang theo sự thoải mái và kiên quyết. Động Hư Tử thở dài một hơi, biết được tâm ý của Không Điệu. Có vẻ như Không Điệu có một chí nguyện quyết tử trong lòng, hắn muốn khi Đại Linh Sơn Tự hoàn toàn rơi vào sự diệt vong, thử dùng sức mình cứu vãn toàn bộ Phật môn. Động Hư Tử nhìn thoáng qua Không Điệu rồi chậm rãi, nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Tạm biệt. Nói xong Động Hư Tử xoay người rời đi, Âu Dương đang ở sau lưng đội đoá kim liên 12 cánh đi theo phía sau. Tăng nhân trẻ tuổi được Không Điệu chỉ điểm đi theo sau Âu Dương rời đi, khi đi tới bên cạnh Không Điệu, hắn quỳ xuống. Dập đầu ba cái rồi mới đứng dậy rời đi. Các tăng nhân ngồi ngay ngắn trong Đại Hùng Bảo Điện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lục tục có người đứng lên, đi theo phía sau Từ Hàng rồi rời đi. Những người này chính là phái thủ cựu Phật môn cho tới nay, bọn họ không muốn Phật môn đi về hướng cực đoan dưới sự dẫn dắt của Tuệ Trí. Nhưng rất ít, tổng cộng không tới 3-40 người. So sánh với tất cả 3-400 người trong Đại Hùng Bảo Điện, những phái thủ cựu này cũng chỉ chiếm 1/10 Đại Linh Sơn Tự. Có thể ngồi ở trong Đại Hùng Bảo Điện tất nhiên là người tinh nhuệ của Phật môn, đương nhiên 1/10 phái thủ cựu này sẽ dẫn theo đồ tử đồ tôn của mình. Cũng chính là 1/10 tất cả tu sĩ Phật môn lựa chọn đông tiến. Bọn họ rời khỏi Phật môn đã từng tín ngưỡng, mà hôm nay họ cũng đã đi ngược lại với tín ngưỡng của mình. Khi cửa lớn của Đại Hùng Bảo Điện từ từ đóng lại, trong cả Đại Hùng Bảo Điện không phát ra một tiếng động nào. Đây là thắng lợi của phái cấp tiến, nhưng trận thắng lợi này lại đổi lấy được sau khi từ bỏ 1/10 lực lượng Phật môn. Không Điệu thở dài một tiếng, trực tiếp xé mở không gian trước mắt rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, trở lại thiền phòng của mình chuẩn bị đóng cửa thanh tu. Khi Không Điệu đã rời đi rồi, những tiếng thảo luận mới dần vang lên trong Đại Hùng Bảo Điện. Sự hưng phấn, kích động, cuồng nhiệt, điên cuồng dần biến thành một cuộc cuồng hoan của người thắng. Còn Tuệ Trí ngồi ngay ngắn ở phía trước Đại Hùng Bảo Điện lại không nói một lời nào, hắn hơi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ trách trời thương dân. Nhưng trong nháy mắt Tuệ Trí cúi đầu xuống, một tia cười tà treo ở trên mặt Tuệ Trí. Ngẩng đầu Phật Đà, cúi đầu Tu La. Từ nay về sau, toàn bộ Đại Linh Sơn Tự không còn sự tồn tại nào cản trở Tuệ Trí ta nữa. Đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Động Hư Tử ở phía trước, Âu Dương ở giữa. Còn phía sau Âu Dương là một đám đầu trọc. Vô số ánh mắt thiêu đốt khiến Âu Dương cảm thấy khó chịu giống như sau lưng bị kim đâm, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía mấy chục tên đầu trọc ở phía sau. Đám đầu trọc phía sau đồng thời lộ ra một nụ cười giả tạo tự nhận là thân thiện, hai bên đều cảm giác xấu hổ. Một người thì bị một đám đầu trọc theo đuôi, cảm thấy phía sau mình không có cảm giác an toàn nào. Một phương thì phải đi theo một thánh tử không đứng đắn như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy vận mệnh đông tiến của Phật môn quả thực mưa gió mờ mịt. Âu Dương cứng ngắc quay đầu lại, liếc nhìn Kim Liên Công Đức 12 cánh giống như một bóng đèn lớn treo trên đầu, khóe miệng giật một cái, hai bước như một bước đi đến bên cạnh Động Hư Tử giả vờ lơ đãng, nói đến, các sư thúc ta thật là sâu, ba vị Phật tôn. Động hư tử nghe thấy Âu Dương nói vậy, thân hình dừng, hít sâu một hơi, vậy sao? Vậy thì thế nào, vẫn không đánh lại được ta? Có còn là người không? Ba vị Phật tôn còn đánh không lại một động hư tử ngươi. Ngươi tưởng động hư tử ngươi thật sự là tiên nhân sao? Âu Dương nhìn Phật miếu xung quanh, hạ giọng, lão đầu, ngươi yên tâm như vậy sao? Động hư tử dừng bước, xoay người nhìn về phía Âu Dương, một thân áo xanh dưới sự bao phủ của ánh sáng Phật có vẻ hơi hư ảo, cảm giác không chân thật này khiến vị tuyệt đỉnh trước mắt ngẩn người trong chốc lát. Nâng phất trần trong tay lên, một đạo kết giới trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hai người. Các hòa thượng theo sát phía sau dừng bước chân lại, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Từ Hàng cầm đầu thì nhẹ giọng, dường như vị Thanh Vân trưởng giáo kia có chuyện muốn báo cho thánh tử, chúng ta an tâm chớ nóng nảy. Lời nói của Từ Hàng xua tan một số băn khoăn của các hòa thượng, bọn họ bất mãn Phật môn nên hôm nay mới lựa chọn rời đi, nếu như ngay cả một người để đi theo cũng không có thì e rằng thiên hạ to lớn kia thật sự không có chỗ cho bọn họ dung thân. Động hư tử ở trong kết giới nhìn Âu Dương một thân áo xanh trước mắt nhẹ giọng hỏi, hình như ngươi luôn cho rằng ngươi đúng. Những lời này giống như chất vấn, lại giống như nghi hoặc. Âu Dương nghe thấy động hư tử nói như vậy, hai tay khép lại trước người, nhìn Thanh Vân trưởng giáo trước mắt nghiêm túc, ta cũng không cho rằng chuyện mình làm đều là đúng, nhưng ta chỉ làm chuyện mình cho là đúng. Động hư tử nhìn Âu Dương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt lộ vẻ cười như không cười giơ ngón tay chỉ về Đại Hùng Bảo Điện ở phía xa, vậy ngươi tới nói cho ta biết, không phải tên hòa thượng tên Tuệ Trí kia cũng làm chuyện mà hắn cho là đúng sao? Nghe thấy lời này của động hư tử, Âu Dương sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, cũng không thể nói, mình có thể nhìn thấy bản thuộc tính của con lừa trọc kia, trên đó đánh dấu chính là con rơi của thiên đạo, chứ. Động hư tử lại giống như có thể nhìn thấu tâm tư của Âu Dương, chậm rãi, ngươi đã tới tìm ta, bảo ta nhất định phải gặp tiểu tử Lăng Phong kia một lần, ngươi biết vì sao ta ngăn cản ngươi không? Còn không phải bởi vì đó là con ruột của ngươi sao? Âu Dương biểu môi nói, lão tiểu tử này có sự thiên vị khác với Lăng Phong, nếu như sau này hắn bị Lăng Phong đâm sau lưng cũng đáng đời. Động hư tử lắc đầu, có chút cảm thán, bởi vì Lăng Phong và tiểu hòa thượng trong Đại Hùng Bảo Điện kia giống nhau, bọn họ cũng đang làm chuyện mà mình cho là đúng, đó là đạo của bọn họ, đồ vật bọn họ truy đuổi, cũng bởi vì đạo khác nhau, cho nên muốn chém đạo của người khác. Đây là đạo lý gì? Vì khôi phục lại Phật môn, Tuệ Trí muốn Phật Pháp phủ khắp cả thiên địa. Còn Lăng Phong thì muốn sáng tạo ra một thời đại người người như rồng, để cho nhân sinh được bình đẳng. Những thứ này đều là động hư tử tận mắt nhìn thấy, có thể lập được nguyện vọng lớn như thế, mình thân là sư phụ hoặc là trưởng giả vì sao lại muốn ngăn cản. Âu Dương nghe động hư tử nói thế, lập tức phản bác, lão đầu, ngươi đang đánh tráo khái niệm đó, nếu vì cái gọi là đạo của mình mà muốn chen chân vào ma đạo, vậy chẳng lẽ người khác không nên ngăn cản loại đạo này sao? Động hư tử kinh ngạc nhìn Âu Dương hỏi, sao ngươi biết bọn họ đi ma đạo? Những lời này ngược lại làm cho Âu Dương á khẩu không trả lời được, mặc dù có thể dự liệu được, nhưng chuyện chưa xảy ra cuối cùng cũng chỉ là phỏng đoán, hắn không lấy ra được đồ vật thực chất để phản bác động hư tử. Động hư tử nhìn Âu Dương mặc dù không phản bác được, nhưng vẫn không phục, chỉ có chút cảm thán, ta đã từng một mình giết ma trong đại chiến đạo ma, không dưới mấy trăm vạn ma đạo chết trong tay ta, vậy ngươi nói xem, ta cũng là ma đầu đúng không? Đó là vì ngươi cứu vớt thiên hạ thương sinh, cái này sao có thể tính? Âu Dương trầm mặt rồi. Nhưng giết chính là giết, mặc dù ma tộc khác biệt với sinh linh của thiên địa này, nhưng chung quy bọn họ cũng là sinh linh, ở trong mắt ma tộc, ta không phải là ma đầu sao? Động hư tử cắt ngang Âu Dương. Giống như lão tiểu tử này không thêm thuộc tính của mấy tên trùng phản diện lên trên người mình thì thề không từ bỏ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy động hư tử thế này. Nhưng ta sống tốt. Đó cũng là bởi vì, bọn họ đánh không lại ta, đạo của ta mạnh hơn bọn họ, cho nên đạo lý của ta chính là đạo lý. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ta có gì khác với ma đầu sao? Động hư tử chuyển hướng, ánh mắt nhìn vào Âu Dương mà. Âu Dương hiểu được động hư tử đi một vòng lớn như vậy đến cuối cùng muốn nói cho mình biết cái gì. Tất cả mọi người đang làm những gì họ nghĩ là đúng và tất cả đều phải trả giá bằng mạng sống và cả cuộc đời. Dựa vào cái gì thứ ta cho rằng đạo lý lại bị ngươi phủ nhận? Đạo lý của ngươi thì đúng sao? Đạo lý của ta lại sai à? Ta giết ngươi, đạo lý của ngươi không tồn tại, vậy đạo lý của ta chính là đúng. nắm đấm lớn nhất, đạo lý mới là đúng nhất. Âu Dương cau mày, hiện tại nắm đấm của ta lớn hơn Tuệ Trí, có phải hiện tại ta có thể giết hắn hay không? Ngươi muốn làm hòa thượng như vậy? Động Hư Tử kinh ngạc hỏi. Ta làm hòa thượng cái rắm. Ta muốn làm hòa thượng khi nào? Âu Dương bất mãn. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi giết Tuệ Trí, Phật môn phải làm sao bây giờ? Không nói đến phía sau hắn còn có hàng tỷ sinh linh, chỉ riêng những người trong Phật môn lấy hắn làm người cầm đầu đã có 8-9 phần 10, ngươi giết hắn, ngoài việc đi làm hòa thượng xây dựng lại Phật môn ra thì còn muốn phủi mông một cái rồi rời đi. Âu Dương không phục mở miệng phản bác, giết Tuệ Trí, đám hòa thượng này sẽ không thể nghĩ được biện pháp khác, mà nhất định muốn ta làm hòa thượng. Vậy biện pháp hiện tại của người ta chính là Tuệ Trí, ngươi cũng phủ nhận biện pháp của người ta, ngoài việc ngươi làm hòa thượng cho người ta thì còn có biện pháp gì? Con mẹ ngươi đang chơi trò bắt bẻ ta. Âu Dương nhất thời tức giận. Giết một người có cần phiền phức thế không? Trước kia lão tiểu tử ngươi cũng giết mấy trăm vạn, ta giết một người lại lằng nhằng như vậy. Động Hư Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi nghiêm túc nhìn Âu Dương. Chậm rãi học đi, bản lĩnh của ngươi có lớn hơn nữa, hiện tại cũng không thể lớn bằng trời, cho nên tìm ra lỗ hổng của trời, tích góp lực lượng mới là việc mà ngươi nên làm hiện giờ. Nhìn Âu Dương lâm vào hoài nghi nhân sinh, Động Hư Tử cảm thấy đầu óc của tiểu tử trước mắt này thật sự không đủ dùng, so với đại sư huynh của mình thì ngay cả sách giày cũng không xứng. Đột nhiên nhắc tới đại sư huynh của mình, Động Hư Tử cũng hơi trầm mặt, rồi chỉ vỗ đầu Âu Dương nhẹ giọng, xem thật kỹ, học thật tốt, tứ sư thúc ngươi rốt cuộc là làm như thế nào. Nhìn Âu Dương vào đầu bứt tai, khó hiểu, Động Hư Tử cũng lười nói nhiều với tên ngốc không có nhiều đầu óc này, sau khi triệt tiêu kết giới, hắn ra hiệu đám đầu trọc phía sau đuổi theo, sau đó bay thẳng về phía truyền tống trận của Phật môn. Mà Âu Dương ở lại chỗ đó chỉ có thể chạy theo trên mặt đất, trong nháy mắt rời đi, Âu Dương có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình ở trong Đại Hùng Bảo Điện phía sau. Khi mọi người đi tới trước cửa truyền tống trận liên kết giữa Phật môn và thế giới bên ngoài, Động Hư Tử phát hiện toàn bộ linh thạch trên truyền tống trận đều đã bị cậy xuống hết. Trong lòng Động Hư Tử lập tức có chút hiểu rõ, xem ra để cho Phật môn lặng lẽ phát triển, Phật môn đã tự tay cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhìn cửa truyền tống trống rỗng trước mắt, Động Hư Tử nhíu mày, phất tay một phát, Âu Dương vừa chạy tới còn chưa đứng vững đã bị Động Hư Tử bắt đến trước người. Một bàn tay đưa thẳng tới trước mặt Âu Dương, đưa cho ta. Âu Dương lộ ra vẻ mặt mê hoặc nhìn Động Hư Tử đưa tay đến trước mặt mình hỏi, đồ chơi gì? Lấy linh thạch trên người tiểu tử ngươi cậy xuống từ đại trận hộ tông ra. Động Hư Tử theo lẽ thường. Âu Dương nghe vậy sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt quang minh chính đại, sao lão tiểu tử ngươi bỗng dưng vấy bẩn người trong sạch. Âu Dương ta đường đường chính chính, làm sao lại làm? Động Hư Tử không kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời Âu Dương, được rồi, đừng đánh rắm nữa. Nếu ngươi không muốn từ nơi này chạy về Thanh Vân Tông thì mau lấy linh thạch ra. Tiểu Sơn Phong nghèo như vậy ngươi cũng đến cướp của ta. Trên người một đại trưởng môn như ngươi không có linh thạch. Âu Dương nhìn Động Hư Tử trước mắt, cảnh giác ôm túi trữ vật của mình. Thân là đại trưởng môn của chính thánh địa lớn, trên người không có linh thạch, lời này đến quỷ cũng không tin. Một câu phía dưới của Động Hư Tử khiến Âu Dương tức giận đến á khẩu, trên người ta mang theo thứ đó làm gì? Thứ này đối với ta không khác gì rác rưởi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh nói ra lời giả bộ như vậy, Âu Dương cảm thấy bị thất bại. Ngoài việc có được cảm giác an toàn ra thì thật chán ghét khi có một vị đứng đầu thiên hạ đi theo bên cạnh. Người ta giả vờ vô hình, mình còn không có biện pháp nào để phản bác, cuối cùng còn muốn mình chảy máu. Âu Dương bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, bất mãn nói với mấy chục tên đầu trọc xếp hàng chờ ở sau lưng, các ngươi đều đi theo ta. Thế nào cũng phải móc ra chút lộ phí chứ. Mấy chục tên đầu trọc nghe vậy đồng thời sửng sốt, chỉ có Từ Hàng phản ứng nhanh, ấy nấy nói với Âu Dương, trên người những người xuất gia chưa bao giờ mang theo những vật ngoài thân này, cho nên trên người chúng ta chưa bao giờ mang theo linh thạch. Được, hôm nay xem ra mình nhất định phải đổ máu. Âu Dương lề mề móc ra một trương linh thạch từ trong không gian trữ vật, trái tim đều đang rỉ máu. Những thứ này đều là mình ăn mặc tiết kiệm, cần cù chăm chỉ cậy ra từ trong đại trận hộ tông đấy. Động Hư Tử nhìn thấy cái rương lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt, mí mắt cũng không khỏi giật một cái, rốt cuộc nghịch tử này đã móc ra bao nhiêu linh thạch từ đại trận hộ sơn. Trách không được việc duy trì đại trận hộ tông hàng năm của Thanh Vân Tông đều đắt như vậy. Thì ra chuột ở đây. Động Hư Tử liếc xéo Âu Dương một cái, giơ tay lên, tự mình mở cái rương ra, hơn 10 viên linh thạch bay ra từ trong rương, sắp xếp dựa theo trận pháp trên truyền tống trận. Có điều chỉ dùng 1/3 trong số đó, Âu Dương vừa định thu hồi, nhưng lại bị động hư tử trước một bước thu vào trong tay áo. Trong lúc Âu Dương im lặng lên án, động hư tử đã mở cửa truyền tống ra, nhìn lướt qua mấy chục tên đầu trọc hơi có thâm ý, đi thôi, từ nay về sau Phật môn chính là nhà mà các ngươi không thể trở về nữa. Cửa truyền tống này còn có thể kiên trì nửa canh giờ, ta chờ các ngươi ở Thanh Vân Tông. Nói xong động hư tử là người đầu tiên đi vào cửa truyền tống, Âu Dương mặt ủ mày chau đi theo phía sau. Những hòa thượng phái thủ cựu này nghe thấy lời này của động hư tử, vẻ mặt tối sầm lại, nhưng nghĩ đến, từ nay về sau trọng trách đông tiến của Phật môn ở trên người bọn họ, biểu cảm trên khuôn mặt lại trở nên cương nghị. Đây là đạo mà bọn họ cho là đúng. Bọn họ cũng làm việc nghĩa không chùn bước. Chư vị, nhìn thật kỹ Đại Linh Sơn tự đi, từ nay về sau chúng ta sẽ không trở lại. Từ Hàn nhìn về phía Đại Linh Sơn tự, nơi này là nơi mình sinh sống từ nhỏ. Trước kia mình vẫn cho rằng mình sẽ sống cả cuộc đời này ở chỗ này, không nghĩ tới nhanh như vậy mình đã muốn rời đi. Nghĩ tới đây, Từ Hàn chậm rãi quỳ xuống dập đầu một cái với Đại Linh Sơn tự. Mà các tăng nhân ở phía sau cũng bái lạy theo. Sau khi đứng lên, Từ Hàn bẻ gãy một bên cành liễu mới mọc ra, lấy nó làm kỷ niệm, ngay sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà đi vào cửa truyền tống. Mà các tăng nhân đứng lên cũng bắt đầu kêu gọi tín đồ và đồ tử đồ tôn của mình, chuẩn bị đưa mọi người rời khỏi nơi bọn họ vẫn sinh sống này. Trước cửa truyền tống Thanh Vân Tông, một tia sáng sáng lên, động hư tử và Âu Dương một trước một sau đi ra ngoài. Động hư tử vuốt cằm hỏi, nhiều hòa thượng như vậy, ngươi chuẩn bị thu xếp như thế nào? Âu Dương vừa chảy nhiều máu uể oải thuần thục, không phải còn có Vấn Kiếm Phong sao? Thì ra tiểu tử ngươi đã chọn chết Vấn Kiếm Phong để cạo lông cừu. Động hư tử suy nghĩ, lại gật đầu đồng ý, vừa lúc Vấn Kiếm Phong bị Lãnh Thanh Tùng một kiếm chém thành hai nửa, một nửa cho nữ hoa ở Bồng Lai Tiên Sơn, một nửa cho hòa thượng ở Đại Linh Sơn tự. Đang khi nói chuyện, cửa truyền tống lại sáng lên lần nữa, Từ Hàn dẫn theo các tăng nhân xuất hiện ở trước mặt hai người Âu Dương. Rất nhiều tăng nhân đều là lần đầu tiên đi tới địa giới của huyền môn, nên có chút mất tự nhiên nhìn đông nhìn tây. Động hư tử đánh vỡ phần câu nệ này, hòa ái vẫy tay với các tăng nhân. Đám đầu trọc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại có chút không dám tiến lên. Vừa rồi ở bên ngoài Đại Linh Sơn tự, lúc tập thể triệu hoán vị đại Phật tuyệt thế kia, bọn họ cũng ra tay, chỉ khi thật sự ra tay, họ mới có thể hiểu được rốt cuộc lão nhân thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt hiện tại đang vẫy tay với bọn họ này khủng bố thế nào. Ai biết lão nhân này đang vẫy tay gọi mình đi qua, có phải muốn một cái tát đập nát đỉnh đầu của mình hay không? Từ Hàn cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu, làm việc nghĩa không chùn bước đi lên, đến trước mặt động hư tử. Động hư tử hỏi, đưa thứ trong ngực ngươi cho ta xem. Từ Hàn nghe vậy, sắc mặt do dự nhưng vẫn móc một cái hộp gỗ màu đỏ từ trong ngực ra. Động hư tử nhận lấy hộp gỗ, sau khi mở ra, một con ve vàng trong suốt sáng long lanh xuất hiện trong hộp gỗ. Cảm thụ được hơi thở quen thuộc truyền đến từ trên đó, hắn nhẹ giọng, con ve vàng này là sau khi đại sư phụ của ngươi Viên Tịch biến thành, sau này không nên phụ lòng sự kỳ vọng mà sư phụ ngươi và đại sư phụ dành cho ngươi. Nghe thấy lời này của động hư tử, Từ Hàn nặng nề gật đầu. Ngay sau đó động hư tử trả lại hộp gỗ cho Từ Hàn, rồi. Từ nay về sau các ngươi sẽ thoát ly Phật môn, đi lại ở phương Đông, có nguồn gốc từ Phật môn nhưng không phải Phật môn, không bằng đặt tên một lần nữa đi. Từ Hàn nhìn hộp gỗ chứa ve vàng trong tay, ngẩng đầu cao giọng nói với động hư tử. Thiền Tông. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.